Tại đột nhiên thôn phệ đồng thời, Dịch Thiên Vân phát hiện cái này còn có thể gia tăng kinh nghiệm. Không hổ là điên cuồng hệ thống tăng cấp, liền xem như thôn phệ người khác linh lực, đồng dạng có thể gia tăng kinh nghiệm. Tuy nhiên bởi vì có còn lại tuyết lang đánh tới, hắn cấp tốc hung hăng uốn éo. Kết rồi một tiếng, cổ nhẹ nhõm bị vặn gãy, trực tiếp mất mạng. Đốt, chúc mừng ngài, thành công đánh chết tuyết lang, thu hoạch được 50 điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 3 điểm. Bành bành bành. Dịch Thiên Vân không có dừng lại, trở tay liền là tiếp tục công kích còn lại nhào lên 3 cái tuyết lang, kết rồi một tiếng, nhao nhao đã rơi vào đất tuyết bên trong, không có khí tức. Đốt, chúc mừng ngài, thành công đánh chết tuyết lang, thu hoạch được 50 điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 3 điểm. Đốt, chúc mừng ngài, thành công đánh chết tuyết lang, thu hoạch được 50 điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 3 điểm. Đốt, chúc mừng ngài, thành công đánh chết tuyết lang, thu hoạch được 50 điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 3 điểm. Điểm kinh nghiệm ào ào tới, nhưng cũng không tính rất nhiều. Những này tuyết lang tu vi cũng không cao, nhiều nhất tương đương nhất giai hạ cấp thủy chuẩn, đổi thành bình thường tu luyện giả tu vi đến xem, vẹn vẹn tương đương luyện thể kỳ tầng 3 mức độ, đối mặt luyện thể kỳ ngũ tầng Dịch Thiên Vân, chỗ nào chịu được. Nhiều như vậy tuyết lang, cũng không thể lãng phí. Sử dụng kinh nghiệm ít 10 thẻ. Dịch Thiên Vân trong mắt hơi híp, lập tức sử dụng cái này kinh nghiệm ít 10 thẻ. Sau đó lại là một nhóm tuyết lang nhào tới, bị Dịch Thiên Vân hung hăng một quyền phía dưới, kinh khủng quyền sóng hướng chung quanh quét sạch mà đi, mấy con tuyết lang lần nữa bị miểu sát. Lúc này lấy hắn làm trung tâm, 5 mét có hơn tuyết động cũng bị mất, đều bị một chiêu này đánh tan. Đốt, chúc mừng ngài, thành công đánh chết tuyết lang, thu hoạch được 500 điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 3 điểm. Đốt, chúc mừng ngài, thành công đánh chết tuyết lang, thu hoạch được 500 điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 3 điểm. Đốt, chúc mừng ngài, thành công thăng cấp đến luyện thể kỳ lục tầng. Kinh nghiệm ít 10 thẻ về sau, kinh nghiệm như bay bạo phát đi lên, để hắn kinh hô sảng khoái. Tại cái này máu tanh vị phía dưới, càng ngày càng nhiều tuyết lang hướng bên này nhào tới. Đang điên cuồng quét ngang mấy lần về sau, nhào lên tuyết lang trong nháy mắt liền chết mười mấy con, đơn giản điên cuồng đi lên bốc lên. Những này tuyết lang căn bản không e ngại sinh tử, điên cuồng hướng bên này nhào lên. Dịch Thiên Vân khẳng định là ai đến cũng không có cự tuyệt, điên cuồng cơ công kích, không ngừng mà hướng sông lên tuyết lang công kích mà đi, các loại võ học đều phát huy ra, tốt ra tăng số lượng này độ. Nhất là hấp tinh đại pháp những này, độ thuần thục như bay tăng trưởng. May mắn mà có cái này kinh nghiệm ít 10 thẻ, điểm kinh nghiệm càng là nổ tung như vậy xuất hiện, cấp số điên cuồng xông tới. Đốt, chúc mừng ngài, thành công thăng cấp đến luyện thể kỳ thất tầng. Đốt, chúc mừng ngài, thành công thăng cấp đến luyện thể kỳ bát tầng. Liên tục đánh chết những này tuyết lang về sau, lại làm một hơi tăng lên tới luyện thể kỳ bát tầng, cái này tốc độ gần như không tồn tại. Quá sung sướng, cái này thăng cấp tốc độ quá nhanh, dạng này cái gì phương vân, lấy cái gì cùng ta so. Dịch Thiên Vân ánh mắt lộ ra bá khí ánh mắt, lúc này tu vi của hắn đều đã vượt trên phương này mây. Chương 6, Bột Tuyết Lang Vương. Rốt cục tại đánh chết một nhóm lại một nhóm về sau, khi thế đáng sợ chấn áp đến chung quanh tuyết lang khiếp đảm, không dám tiếp tục gần phía trước. Linh trí của bọn nó là không thế nào cao, nhưng đối nguy cơ cảm ứng vẫn là rất mãnh liệt, nhân loại trước mắt vững vàng ngăn chặn chúng nó, tiếp tục xông đi lên đó là một con đường chết. Thế nào, không dám tới a? Dịch Thiên Vân nhìn lấy bị mình dọa đến lui lại tuyết lang, khoe miệng của hắn bên cạnh móc ra nụ cười hài lòng, đây chính là hắn cần lực lượng. Ngao! Một tiếng sói tru từ đỉnh tuyết sơn bên trên truyền đến, Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhìn lại, mượn vẩy rơi xuống nguyệt quang, thấy rõ ràng đứng tại tuyết sơn cao phong chỗ, chính là cái kia tuyết lang vương. Quả nhiên là bốt, ngay cả tên chữ đều là kim sắc. Ánh mắt của hắn hơi ngưng tụ, nhìn thấy tuyết lang vương trên đỉnh đầu tên, đều là hiện ra kim sắc, cái này căn bản đúng vậy bột hình thái. Hắn ở chỗ này điên cuồng mổ giết lâu như vậy, vì chính là chờ đợi cái này tuyết lang vương xuất hiện, đây chính là nhất giai trung cấp yêu thú, đại khái tu vi tại luyện thể kỳ bắt tăng mức độ, chuyện này với hắn mà nói thế nhưng là một đại khiêu chiến. Đốt một tiếng, hệ thống âm thanh ở trong đầu hắn vang lên. Thành công tiếp phía dưới chi nhánh đánh giết tuyết lang vương nhiệm vụ, thanh trừ tai họa. Hoàn thành khen thưởng là 5000 điểm kinh nghiệm, triệu hoán tuyết lang vương vì tọa kỵ. Dịch Thiên Vân mở to hai mắt nhìn, cái này nhiệm vụ ban thưởng kinh người a, lại có thể để cái này tuyết lang vương trở thành tọa kỵ, ngẫm lại đều cảm thấy uy phong a. Người bình thường chỗ nào có thể hàng phục những này trở thành tọa kỵ, tình nguyện chết, cũng không nguyện ý trở thành tọa kỵ. Hiện tại chỉ cần đánh giết cái này Tuyết Lang Vương, liền có thể triệu hoán trở thành tọa kỵ. Cái này quá sung sướng, cái kia tranh thủ thời gian phía dưới đến cho ta giết, tốt trở thành tọa kỵ của ta. Dịch Thiên Vân liếm liếm đầu lưỡi, trong mắt tràn ngập hưng phấn, đánh giết đại bột tốt nhất chỗ tốt đúng vậy khen thưởng, hiện tại có thêm một cái nhiệm vụ ban thưởng, càng khiến người ta cảm thấy kích động. Cao cao tại thượng Tuyết Lang Vương, dùng cái kia ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống Dịch Thiên Vân, chung quanh Tuyết Lang nhao nhao thối lui, nhường ra một con đường đi ra, nhưng ánh mắt vẫn là cảnh giác phải xem lấy Dịch Thiên Vân. Tuy nhiên có chỗ không địch lại, nhưng chúng nó sẽ không cúi đầu. Ngao ô! Tuyết Lang Vương từ trên không vọt xuống tới, trên thân màu bạc da lông căn căn dựng thẳng lên, như là một căn căn gai sắc, điên cuồng hướng hắn bên này nhào xuống dưới, chỗ đến tuyết động đều bị tách ra qua một bên. Như là hóa thành một đạo ngân quang, cấp tốc hướng bên này vọt xuống tới, vẹn vẹn hao tốn mệ hơi thở, Tuyết Lang Vương liền đã từ trên đỉnh núi chạy xuống dưới, theo cái này Tuyết Lang Vương tới gần, cái này to lớn thể phách quả thực làm cho người cảm thấy rung động. Tuyết Lang Vương thể phách đủ cao khoảng 2 mét, so người bình thường cũng cao hơn bên trên một đoạn, chỉ là dùng cái này rắn chắc thể phách, đều có thể bắt hắn cho đập bẹp, chớ nói chi là sắc bén kia móng vuốt. Giống. Lang Vương uy nghiêm không thể xâm phạm, vung lên cự trảo liền nào tới, sắc bén ngân quang trong đêm tối lấp lóe, phá vỡ mảnh này đêm tối, muốn đem Dịch Thiên Vân cho xé thành hai nửa. Từ vừa mới bắt đầu, Dịch Thiên Vân liền không nhúc nhích tí nào. Tại cái này Tuyết Lang Vương nhào lên trong nháy mắt, hắn rốt cục động. Thủ trưởng biến thành móng vuốt, cấp tốc hướng phía trước bắt tới, móng vuốt đôi móng vuốt. Tại cái này vồ mạnh phía dưới, vẽ ra trên không trung một đạo ngân sắc quang mang cùng nhạt quang mang, cả hai cấp tốc đụng vào nhau. Đang. Băng xương quyền cùng móng vuốt đụng vào nhau, như là hai đại kim loại vũ khí đụng vào nhau, phát ra chói tai tiếng vang, như là vạn căn ngân trầm, đâm vào màng nhĩ, cảm giác là khó chịu như vậy. Hai đại bạo lực tiếp xúc với nhau về sau, đưa một dưới, cả hai đều bị bắn ra, nhưng lần này là Dịch Thiên Vân bị đẩy lùi đến càng xa, sau này trượt một khoảng cách lớn về sau, mới ngừng lại được. Nhấc mắt nhìn đi, mặt đất đều bị hoạch xuất ra thật sâu dấu vết. Trái lại Tuyết Lang Vương vẹn vẹn bị chấn lui về sau mấy bước, đủ để nhìn ra Tuyết Lang Vương lực lượng, lộ ra hơn một chút. Yêu thú ưu thế lớn nhất đúng vậy thể phách, cực kỳ khủng bố bạo lực, chỉ riêng là dựa vào lực lượng này. Cũng đủ để đem người nghiền thành thịt vụn. Lực lượng thật là bá đạo. Kém chút liền tiếp không được. Dịch Thiên Vân thủ trưởng khẽ run, hổ khẩu hơi tê tê, lực lượng cùng bạo, để hắn kém chút liền bị rung ra nội thương. Quả nhiên tìm ngươi đến sò xét trình độ của chính mình là chính xác, trước khi chiến đấu làm nóng người. Hắn sẽ không đánh không có nắm chắc giao đấu, cho nên nhất định phải thực chiến giới, mới có thể biết mình vấn đề. Ngao ô! Tuyết Lang Vương cự đại trong đôi mắt, lộ ra ánh mắt khinh thường, hoàn toàn xem thường trước mắt lực lượng của nhân loại, dưới cái nhìn của nó chính là như vậy yếu ớt. Sau một khắc, nó không có cho Dịch Thiên Vân quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, lần nữa hóa thành một đạo ngân quang nhào tới, hình thể khổng lồ, lại có được kinh người tốc độ, thật sự là không xứng đôi. Tuy nhiên cũng là nên kết thúc, không phải vậy nhưng liền không có thời gian nào. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, trong tay băng xương quyền đột nhiên tách ra hào quang chói sáng. Năng lượng hướng bốn phía khuyết tán mà đi, trong chớp mắt trong vòng trăm dặm sở hữu Tuyết Lang, bao quát cái này Tuyết Lang Vương, trong nháy mắt bị đông cứng thành băng điêu. Tuy nhiên chúng nó cũng chưa chết rơi, mà là bị triệt để đóng băng rơi, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách giải trừ. Lập tức hắn cảm thấy có chút thì đau, vì thi triển cái này đặc hiệu, hắn trọn vẹn bỏ ra 30 điểm điên cuồng đáng. Đánh giết một đầu Tuyết Lang, mới bất quá thu hoạch được 5 điểm, cứ như vậy không có 30 điểm. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân một thanh xông tới, hai tay dán tại cái này Tuyết Lang Vương trên thân, đã vận hành lên hấp tinh đại pháp, liên tục không ngừng linh lực tràn vào thể nội, điểm kinh nghiệm điên cuồng bốc lên. Chúc mừng người chơi thu hoạch được 100 điểm kinh nghiệm, 80 điểm kinh nghiệm, 120 điểm kinh nghiệm. Cái số này không ngừng mà đi lên bốc lên, tại kinh nghiệm ít 10 thẻ phía dưới, hấp thu năng lượng hóa thành điểm kinh nghiệm lúc, đều là khá kinh người trạng thái. Lúc này hắn cuối cùng cảm giác được không thì đau, cái này điên cuồng giá trị vẫn là hoa đáng giá. Tiếp tục bạo. Dịch Thiên Vân hai mắt nhíu lại, bộc phát ra quang mang đến, tiến vào điên cuồng hình thức. Khi tiến vào điên cuồng hình thức về sau, điểm kinh nghiệm lại lần nữa nên đón tiêu thăng. chúc mừng người chơi thu hoạch được 120 điểm kinh nghiệm, 96 điểm kinh nghiệm. Điên cuồng hình thức chỉ để thăng gấp 2 kinh nghiệm, cũng không phải là xây dựng ở kinh nghiệm ít 10 thẻ bên trên, mà là tướng cộng vào, cũng chính là gấp 12 lần kinh nghiệm. Nếu có thể trở thành gấp 20 lần, hắn còn không mừng như điên. Bất quá bây giờ có thể nhiều một chút là một điểm, chủ yếu nhất là chuẩn bị chặn đánh giết cái này Tuyết Lang Vương, một canh giờ chuẩn bị muốn tới, cho nên hắn mới có thể hoàn toàn bạo phát đi ra, không phải vậy liền lãng phí. Vậy thì cho ta kết thúc đi. Dịch Thiên Vân sau một khắc, nhắm ngay cái này Tuyết Lang Vương trùng điệp một quyền xuống dưới, đông một tiếng, Tuyết Lang Vương gào thét một tiếng, nhưng cũng không cách nào động đậy, bị triệt để đông cứng. Không chết. Dịch Thiên Vân chừng một cái, không nghĩ tới cái này Tuyết Lang Vương bị một quyền của mình phía dưới, đều không có chết, xem ra cái này ra thật sự là quá dày. Vậy thì tốt, nhiều điệp ra chiến đấu cuồng bạo hình thức. Điên cuồng hình thức lần nữa tăng lên một loại hiệu quả, thương tổn điệp ra gấp 2. Ý vị này hắn tiêu hao từ nguyên lai 1 phút đồng hồ tiêu hao 1 điểm, biến thành 2 điểm. Tuy nhiên cái này không sao, đánh nhanh thắng nhanh, căn bản không cần lo lắng tiêu hao vấn đề quá lớn. Đi chết đi cho ta. Dịch Thiên Vân gầm nhẹ một tiếng, huy quyền lần nữa đập đi lên, so với trước đó muốn mạnh hơn gấp 2 lực lượng, bị hắn hoàn toàn bạo phát ra. Đông một tiếng, Tuyết Lang Vương bị triệt để đánh bay ra ngoài, toàn bộ thân thể đều bị một quyền này cho đánh xuyên qua, máu tươi văng khắp nơi. Chợt nằm xuống đất, không ngừng co quắp, đã là hấp hối. Ngao ô! Tuyết Lang Vương thống khổ vùng vây mấy dưới, sau một lát, cái này hùng tàn Tuyết Lang Vương gào thét một tiếng, triệt để không có khí tức. Cứng rắn ra lông, cứ như vậy bị một quyền đánh nổ, điên cuồng hình thức hiệu quả đúng vậy dùng tốt, tiêu hao là không ít, nhưng uy lực có tăng lên rất nhiều. Ngao ô! Những cái kia Tuyết Lang nhìn thấy mình Lang Vương bị đánh giết về sau, nhao nhao khẽ kêu một tiếng, quay đầu xoay người chạy, cũng không dám lại tới gần Dịch Thiên Vân. Chính là muốn có loại cảm giác này. Dịch Thiên Vân trong mắt chiến ý dần dần biến mất, lộ ra nụ cười tự tin, không uổng công hắn nỗ lực lâu như vậy, rốt cục có thành quả. Đốt, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, thu hoạch được 5000 điểm kinh nghiệm, triệu hoán Tuyết Lang Vương kỹ năng. Đốt, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đánh giết Tuyết Lang Vương, thu hoạch được 1000 điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 100 điểm, Tuyết Lang chiến ngoa một đôi, bạch ngân 500 lượng. Đốt, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công tăng lên tới luyện thể kỳ cửu tầng. Rốt cục ở chỗ này ngừng lại, thăng lên một cấp về sau, mới ngừng lại được. Đánh giết Tuyết Lang Vương, không như trong tưởng tượng buộc phát ra quá nhiều khen thưởng đến, tuy nhiên cái này tiểu bột, có thể tuôn ra loại bảo vật này, đã coi như là tương đối khá. Chợt hắn lại là điều động ra giao diện thuộc tính đến, kỹ càng số liệu liệt kê xuống dưới. Người chơi, Dịch Thiên Vân. Đẳng cấp, cửu cấp, luyện thể kỳ cửu tầng. Điểm kinh nghiệm, 789-10.000. Điên cuồng giá trị, 18-9 điểm. Công pháp, Bắc Minh Thần Công. Nhân cấp phẩm cấp, độ thuần thục 61.000. Kỹ năng, Hấp Tinh Đại Pháp, nhân cấp phẩm cấp, độ thuần thục 61.000, Ưng Trảo Công, Lạc Vũ Kiếm Pháp. Vũ khí, Băng Xương Quyền, Sát Thường phẩm cấp, độ thuần thục 77.000. Đồ phòng ngự, Tuyết Lang Chiến Hoa. Thần kỹ, Điên Cuồng Hình Thức. Các phương diện đều có tăng lên không nhỏ, khoảng cách thăng cấp, vẫn là rất xa xôi. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân vẫn là cảm giác được rất hài lòng. Chỉ ít tốt hơn trước đó, vô luận như thế nào nỗ lực, đều không cách nào đột phá đi lên, có hệ thống này, hắn có thể đủ thăng lên. Chương 7, Miểu Sát. Trong thời gian kế tiếp, Dịch Thiên Vân đều là tại trong đêm đi ra săn giết yêu thú, mỗi lần đều là ngồi cái này vì phong Tuyết Lang Vương hướng trong núi tuyết chạy. Bởi vì không có kinh nghiệm ít 10 thẻ, cho nên lấy được kinh nghiệm cũng tương đối ít, tăng thêm nơi này yêu thú vốn là không nhiều, cho nên thăng cấp độ khó vẫn là không nhỏ. Thời gian cấp tốc đi qua, thời gian nửa tháng đảo mắt liền tới. Lúc này ở Thiên Tuyển Cung luận võ trường bên trong, đã là người người nhốn nháo, chỉ là vẫn luôn không thấy Dịch Thiên Vân bóng dáng. Thi cung chủ, lại nói cái kia Dịch Thiên Vân đâu, sẽ không bị các ngươi đem thả chạy a? Triệu Hóa Long không thấy được Dịch Thiên Vân bóng dáng lúc, sắc mặt có chút khó coi. Phương Vân sắc mặt cũng là trầm xuống, nếu là Dịch Thiên Vân chạy, cái kia đệ đệ của hắn thủ liền không có cách nào báo. Đang chuẩn bị bên trong, chẳng mấy chốc sẽ đến đây. Thi Tuyết Vân mặt lạnh lấy, kỳ thực nàng ước gì Dịch Thiên Vân không nên xuất hiện đâu, nơi này có nàng cản trở là được rồi.

cái kia thật hợp lý ta là kẻ ngu. Mà lại sinh tử chi chiến, có thể trách đến ai? Loại này đạo lý hắn đều hiểu, trước kia đánh nhau đều là như thế, người không phạm ta, ta không phạm người, đều đã móc ra đoạn kiếm ám sát hắn. Nếu không phải hắn tu vi cao một chút, có thể kịp thời kịp phản ứng, như vậy như thế nằm trên mặt đất chết đúng vậy hắn, mà không phải Phương Vân. Bởi vậy chỉ muốn gây bất lợi cho chính mình, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay, nên động thủ liền động thủ. Long dạ đàn bà, sẽ chỉ làm mình tìm một chút đi chết. Cái gì lấy ơn báo oán, những này đối với hắn mà nói đều là đánh giám. Đối tự mình động thủ trong nháy mắt, cũng đã là bị hắn in dấu lên cái tử vong cái này là cấn. Muốn cho hắn buông tha phương này mây, tuyệt đối là không thể nào. Triệu Hóa Long trong mắt tràn đầy ánh mắt oán độc, lời này ngược lại là không sai, hắn chỉ có thể cắn chặt hàm răng, đem cái này lửa giận cho nuốt mất. Tại Dịch Thiên Vân chiến thắng về sau, Thiên Tuyển Cung thu hoạch được khởi đầu tốt đẹp thắng lợi. Đây là phế phẩm. Phế phẩm còn có thể có cao như vậy tu vi, lực lượng còn mạnh như vậy. Xem ra thật là nghe đồn, tiểu tử này căn bản cũng không phải là phế phẩm, mà là cái thiên phú không tồi cường giả a. Đây đều là cung chủ loạn truyền sao, ngay cả chúng ta cũng không biết a. Thiên Tuyển Cung bên này nhao nhao thảo luận, Dịch Thiên Vân biểu hiện ra thực lực, làm cho các nàng khiếp sợ không thôi. Nội tâm như là như sóng to gió lớn, không ngừng bị đánh ra lấy, Dịch Thiên Vân tại trong lòng các nàng ấn tượng, có trên diện rộng cải thiện. Cái thế giới này lấy võ vi tôn, chỉ có thể hiện ra thực lực cường hãn, mới có thể nhận người khác tôn trọng. Thiên Vân, ngươi có thể xuống. Thi Tuyết Vân nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ vì sao lại biến thành dạng này, chỉ cần Dịch Thiên Vân có thể bình an vô sự, cái kia hết thể liền tốt. Cung chủ, không biết ta có thể hay không tiếp tục tỉ thí xuống dưới đâu. Dịch Thiên Vân híp mắt nói ra, bình thản ngữ khí, nghe vào Thiên Linh Tông đông đảo trong các đệ tử là như vậy trâm trọng, trước đó nhưng là cười nhạo qua hắn là cái phế vật, nhất là trưởng lão của bọn họ Triệu Hóa Long. Há, vẫn rất có khí thế, cái kia tốt. Ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, để ngươi tiếp tục chọn tiếp tục đánh. Triệu Hóa Long híp mắt nhìn lấy Dịch Thiên Vân, trong mắt lộ ra mấy phần sắc ý. Lửa giận ở trong lòng sôi trào, nếu không phải tại ngày này tuyển trong cung, hắn đã sớm một bàn tay chụp chết Dịch Thiên Vân. Thiên Vân, tranh thủ thời gian xuống tới khôi phục dưới, không cần cậy mạnh. Thi Tuyết Vân mặt mũi tràn đầy lo lắng, nàng vẫn là cho rằng Dịch Thiên Vân không tiếp tục kiên trì được, sợ hắn thụ thương. Cung chủ, ta không sao, ngươi muốn cho ta tiếp tục thành vì bọn họ cho là phế phẩm A. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Nghe nói lời này, để Thi Tuyết Vân nội tâm chấn động, đến tuột cùng là loại lực lượng nào, để hắn sinh ra bực này cải biến. Chẳng lẽ gặp cái gì tiền bối, lại hoặc là thu được cái gì truyền thừa. Chủ yếu nhất là chứng minh thực lực của mình, chứng minh mình không phải người ngu, để cho mình sống được càng có tôn nghiêm một số. Lời này để Thi Tuyết Vân ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiên quyết, cuối cùng không có đi lên ngăn cản hắn. Triệu Hóa Long cười lạnh nói, ngươi tiếp tục đứng ở phía trên. Liền đã chứng minh mình là cái phế vật. Mạc Thành, trận này ngươi lên. Vâng, Triệu trưởng lão. Thanh âm chưa dứt, một thiếu niên từ đài luận võ bên trên bay người lên đến, bay xuống tại đài luận võ bên trên, hiền hòa khí thế từ thân thể do nội hướng ngoại phát ra, anh tuấn bề ngoài tuyệt đối là thiếu nữ sát thủ, nhưng bây giờ Thiên Tuyển Cung nữ đệ tử, đều chẳng muốn nhiều liếc hắn một cái. Làm thù địch phương, đều sẽ ôm địch ý, mà sẽ không ôm yêu thương. So với Phương Vân, hắn lên đài càng thêm tiêu sái, vô luận là khí thế, vẫn là tu vi, đều muốn vượt xa quá Phương Vân, luyện thể kỳ 9 tầng. Cái này tu vi có thể nói là đạt đến cái kinh người thủy chuẩn, là mang tới trong các đệ tử, xem như tương đối bản tiêm tồn tại. Mạc Thành, lại là hắn, lần này giữ nhiều lành ít. Đây là Thiên Linh Tông trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, cùng chúng ta không sai biệt lắm niên kỷ, tu vi đều đạt đến luyện thể kỳ 9 tầng. Dịch Thiên Vân sẽ còn chiến thắng A. Đây chính là luyện thể kỳ 9 tầng A. Thiên Tuyển Cung cảm nhận được vô hình uy áp, Triệu Hóa Long đã là phẫn nộ nói cực điểm, trực tiếp đem mạnh nhất đệ tử tử phái tới, tại bọn họ bên kia mạnh nhất đúng vậy chớ xong rồi. Nếu là Dịch Thiên Vân chỉ có 7-8 tầng tu vi, như vậy cuộc tỉ thí này tất thua không thể nghi ngờ. Trong vòng 3 chiêu, ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Mạc Thanh lạnh nhạt nói, nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt, tựa như là đang nhìn cái người chết giống như. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, trong vòng 3 chiêu, vẫn rất phách lối. Thiên Linh Tông đệ tử đều là cao ngạo như vậy sao? Mạc Thành lạnh nhạt nói, động tác của ngươi quá cứng ắc, không đủ linh hoạt, bạo phát lực quá yếu, tốc độ càng là quá chậm. Dịch Thiên Vân chợt cười nói, xem ra vấn đề của ta thật nhiều, thật sự là đa tạ ngươi hỗ trợ vậy tới, chỉ là ba chiêu này liền có thể giải quyết ta, thật sự là hơi bị ngây thơ rồi. Chỉ cần ngươi chống nổi ta ba chiêu, ta tự hành nhận thua. Mạc Thành tương đương tự ngạo, ba chiêu số lượng là không nhiều lắm, nhưng tu vi cách xa lúc, một chiêu đều có thể giải quyết. Đã như vậy, vậy ta chỉ cần một chiêu, liền có thể giải quyết ngươi. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, trong lời nói càng thêm phách lối. Không phải hắn phách lối, mà là hắn đồng dạng có cái này một loại lòng tin. Chương 9, một chiêu. Một chiêu liền có thể giải quyết rơi Mạc Thành. Thiên linh đệ tử Tử Đô lộ ra mỉa mai ánh mắt, tu vi là cũng không tệ lắm, nhưng nào tử thật có chút vấn đề, phách lối quá mức, cái kia chính là cùng ngu ngốc không hề khác gì nhau. Thiên Tuyển cung đệ tử Tử, đồng dạng là lắc đầu, lúc này mới vừa thắng một ván, cứ như vậy tự ngạo a. Dạng này không thể nghi ngờ sẽ ra tốc mình thất bại. Mạc Thành thiên phu không tồi, cùng tuổi bên trong chưa có đối thủ, cho nên Dịch Thiên Vân nói như vậy, làm cho các nàng nội tâm hảo cảm lại có mấy phần hạ xuống, cái này có chút quá tự tin điểm. Chiêu thứ nhất, Mạc Thành không lại tiếp tục cùng Dịch Thiên Vân rông dài nửa câu, chân hắn phía dưới hướng phía trước đặt mạnh, thân ảnh một trận vặn mẹo, cấp tốc hướng bên này cuốn đi qua, tốc độ chợt nhanh chợt chậm, khi thì biến mất, lúc mà xuất hiện, nhìn cực kỳ quỷ dị. Đây là Thiên Linh Tông tuyệt học Phiêu Vân Bước. Thi Tuyết Vân cau mày, Mạc Thành dám nói ra câu nói mới vừa rồi kia, bản sự tự nhiên không có khả năng thấp, thân pháp này vốn là không đơn giản, cũng là bị hắn cho tu luyện thành công, đối phó độ khó cũng không nhỏ. Dịch Thiên Vân nhìn chằm chằm thổi qua tới Mạc Thành, đối phương trải qua hơn lần thoáng hiện, trong chớp mắt liền đã đi tới trước mặt mình. Khi hắn nhẹ nhàng nâng tay lúc, đột nhiên chớ thành tựu tại trước mắt mình biến mất. Sau một khắc, hắn lập tức cảm giác được phía sau truyền đến một cỗ cảm giác nguy cơ, Mạc Thành vọt đến sau lưng của hắn. Theo sát lấy trùng điệp nhất trưởng kéo đi lên, tại phía sau hắn quan sát Thiên Tuyển cung đệ tử, lập tức kinh hô lên, các nàng đều thấy được Mạc Thành công kích đi trong nháy mắt. Dịch Thiên Vân căn bản không né tránh kịp nữa, cái này Mạc Thành tốc độ thật sự là quá nhanh. Lúc này Mạc Thành khuôn mặt anh tuấn đều trở nên dữ tợn lên, một trưởng này không nói nhất kích tất sát, chí ít có thể bắt hắn cho đánh thành trọng thương. Ly. Một tiếng ưng lệ thanh trực trùng vân tiêu, Dịch Thiên Vân đột nhiên nhảy lên, như cùng một con phi ưng, trên không trung cấp tốc quay người, một tay biến thành những chảo, giống như là từ trên không trung lao xuống bắt lấy con mồi, bắt lại đánh ra đi lên cánh tay. Tại bắt ở trong nháy mắt, hấp tinh đại pháp trong nháy mắt vận chuyển mà ra, kinh khủng hấp lực bạo phát ra, liên tục không ngừng linh lực bị hắn rút nhập thể nội, đi theo trong đầu âm thanh không ngừng vang lên. Thu hoạch được 5 điểm kinh nghiệm, 6 điểm kinh nghiệm, 4 điểm kinh nghiệm. Liên tục không ngừng linh lực hút nhập thể nội lúc, điểm kinh nghiệm tùy theo điên cuồng xung ra, cái này Mạc Thành tu vi hơi cao một chút, hút thu lại điểm kinh nghiệm tự nhiên càng cao hơn một số. Trong chớp mắt, Mạc Thành linh lực trong cơ thể liền bị rút hơn phân nửa. Đây là cái gì tà công? Chu. Tiên của tôi Mạc Thành bị dọa đến hồn phi phách tán, muốn hất ra Dịch Thiên Vân bắt lấy tay của mình, phát hiện căn bản là không có cách tránh ra, đều bị nắm chặt bền vững trong tay. Để hắn vội vàng chống đi cái tay còn lại, hướng bên này công kích mà đến, nhưng Dịch Thiên Vân làm sao có thể chậm lại, cái tay còn lại, đồng dạng là biến thành những chảo, một thanh liền tóm lấy công kích tới tay, một mực cho cố định trụ, căn bản là không có cách động đậy nửa phần. Ưng chảo công. Bọn hắn đều lộ ra ánh mắt kinh hãi đến, cái này ưng chảo công tuy nhiên không phải cái gì đặc hữu võ học, nhưng cũng coi là không tệ võ học. Chỉ là Thiên Tuyển cung có cái này một môn võ học. Mặc kệ võ học là cái gì, hiện tại Mạc Thành bị một mực cố định trụ, giống như là không thể động đậy, căn bản là không có cách động đậy nửa bước. Cho ta buông tay Mạc Thành toàn thân run rẩy, giống như là được bị kinh phong giống như, không ngừng mà co quắp, hắn linh lực trong cơ thể đều muốn bị rút khô, sẽ xuất hiện loại này quái dị biểu hiện. Dịch Thiên Vân làm sao có thể để hắn rời đi, cái này đều là kinh nghiệm A. Khi hắn tiếp tục suy nghĩ hấp thu xuống dưới lúc, Mạc Thành lộ ra biểu tình dữ tợn, hét lớn, ta không có khả năng thua. Theo sau bàn tay bỗng nhiên nhất chuyển, trong tay nhiều hơn một cái màu đen viên thuốc, một luồng khí tức nguy hiểm, từ bên trong này chuyển đến. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, chợt bỗng nhiên vừa nhấc chân, đúng vậy hung hăng đạp ra ngoài, đông một tiếng, Mạc Thành cứ như vậy bị đạp bay ra ngoài, đạp chúng đồng thời còn có trong tay hắn viên kia màu đen viên thuốc. Và anh, ở giữa không trung, Mạc Thành đột nhiên nổ tung. Xác thực tới nói là trong tay nắm lấy viên thuốc nổ tung, bắt hắn cho triệt để nổ bay ra ngoài, biến thành một mảnh than cốc. Đại gia, đây không phải bom A. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, làm sao những này vương bắt đản cái gì ám khí đều lưu ở trên người, đánh không lại mình, liền dùng tới ám khí, cái này quá vô sỉ điểm đi. Mạc Thành trợn trắng mắt, bay thẳng ra sân bên ngoài, trên mặt đất lộn mấy dưới, phía sau cùng chiều thiên không, mọi người thấy toàn thân hắn cháy đen, nhưng nhìn đã bị tạc chết rồi. Vừa mới cái kia thuốc nổ uy lực cũng không thấp, lập tức nổ tung đi ra, trực tiếp đem hắn cho nổ chết rồi. Chúc mừng ngươi, thành công đánh giết Mạc Thành, thu hoạch được 800 điểm kinh nghiệm, thân pháp phiêu vân bước, khôi phục đan thuốc một khỏa, điên cuồng giá trị 35 điểm. Lại là thu được khen thưởng, cái này phiêu vân bước đều phải. Dịch Thiên Vân nội tâm vui vẻ, vừa rồi hắn cảm thấy cái này phiêu vân bước cũng không tệ lắm, nhìn xuất thần nhập quỷ, có thể nhẹ nhõm tránh né công kích, còn có thể đánh lén, đây chính là hắn muốn nhất. Vậy mà thua Triệu Hóa Long thì thảo không thôi, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngay cả Mạc Thành đều phái ra sân, ai ngờ kết quả cuối cùng để bọn hắn trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn mạnh nhất đệ tử Tử Đô thua, cái kia còn thế nào thắng? Hơn nữa còn thật sự là một chiêu, liền đem Mạc Thành cho giải quyết hết, tuy nói hắn cuối cùng là bị ám khí của mình cho giết chết, nhưng đã đợi tại đánh bại hắn. Thắng, thật thắng. Thiếu chủ ngươi quá tuyệt vời. Thiếu chủ, ngươi thật sự là quá mạnh. Dịch Thiên Vân thật thắng, ngay cả Mạc Thành đều có thể thắng. Cái này không phải là nằm mơ a. Tiểu Liên đều hô lên, nàng một mực chiếu cố cái này Dịch Thiên Vân, coi hắn là làm mình thân đệ đệ chiếu cố. Bây giờ thắng Thiên Linh Tông thiên tài, không còn là ngu ngốc, có thể nào không làm cho các nàng hưng phấn cùng thét lên. Ngay cả Thiên Tuyển Cung những nữ đệ tử khác, đều vì hắn hoan hô lên. Các nàng Thiên Tuyển Cung không phải bại giả, Thiên Linh Tông mới là. Dịch Thiên Vân vẫn là cảm giác được vẫn chưa thỏa mãn, nếu có thể tiếp tục hấp thu xong cái kia kinh nghiệm, đoán chừng đều có thể thu được một nửa kinh nghiệm, đáng tiếc. Các ngươi Thiên Linh Tông đệ tử tử, đều chỉ sẽ đánh lén A. Lần này còn cần ám khí, nếu là thua không nổi, cũng đừng bên trên tới khiêu chiến. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, nếu không phải hắn kịp thời đạp ra ngoài, hắn khẳng định cũng bị nổ đả thương. Triệu Trường Lão, ngươi rất có cần phải làm ra một lời giải thích. Trước đó sinh tử chi chiến coi như xong, hiện tại cũng là sinh tử chi chiến. Thi Tuyết Vân đồng dạng là lửa giận ngút trời, cái này đều đã không phải lần đầu tiên, lần này càng là làm tầm trọng thêm. Đây là chúng ta sai lầm, nhưng đã người đã đi, liền không cần truy cứu nhiều lắm. Triệu Hóa Long nội tâm càng là nổi giận, cũng là tâm thương yêu không dứt, đây chính là bọn hắn người gần nhất thiên phú không tồi đệ tử tử, nói không có liền không có, hiện tại càng hận hơn Dịch Thiên Vân. Cầm lửa này thuốc tự bạo, tự nhiên không phải ý nghĩ của hắn, mà là Mạc Thành không chịu nổi cái này đả kích, liền dùng cực đoan phương pháp. Tốt một cái không truy cứu quá nhiều, điểm ấy ta không lời nào để nói. Đã như vậy, phái ra người cuối cùng đi, vẫn như cũng là chính các ngươi chọn lựa. Dịch Thiên Vân ánh mắt sắc bén, để người ở dưới đài nội tâm run lên. Thiên Vân đủ rồi, còn lại phía dưới liền giao cho chúng ta đi. Thi Tuyết Vân hốc mắt đỏ bừng. Đây là đã từng được xưng là ngu ngốc Dịch Thiên Vân A. Dĩ nhiên không phải, mà là một người bình thường, một thiên tài. Dịch Thiên Vân có thể giúp các nàng đối phó hai người, cho các nàng mang đến rất mạnh sĩ khí, cái này cũng đã đủ rồi. Dịch Thiên Vân đã gặp các nàng ánh mắt lo lắng, nội tâm ấm áp, nhưng sau cùng một trận, khẳng định cũng là từ chính hắn đến giải quyết, tất lại nhiệm vụ của mình ở chỗ này, đánh bại bọn hắn thế nhưng là có thể thu được kinh nghiệm cùng bảo vật. Chương 10 Tiền đặt cược. Tại mọi người lo lắng ánh mắt dưới, Dịch Thiên Vân nhàn nhạt cười nói, sau cùng một trận, các vị liền giao cho ta đi. Để cho ta cho bọn hắn một bài học, để bọn hắn biết nói chúng ta Thiên Tuyển Cung lợi hại. Thanh âm hắn trầm thấp, hắn đúng vậy không muốn buông tha cái này Thiên Linh Tông. Thiếu chủ, ngươi thật còn có thể a? Đúng vậy à, lấy trước thoạt nhìn đần độn, không nghĩ tới là giả vờ, cung chủ, ngài giấu giếm cho chúng ta rất vất vả a. Dịch Thiên Vân cường hãn, để đông đảo nữ đệ tử lau mắt mà nhìn, không dám nói toàn bộ nữ đệ tử đều đối Dịch Thiên Vân không bài xích, tối thiểu đại bộ phận đều cải biến Dịch Thiên Vân cách nhìn. Tiên nhiệm cung chủ hành vi rất không chịu trách nhiệm, nhưng cũng không có cho Thiên Tuyển Cung mang đến rất ảnh hưởng nghiêm trọng, mà lại tại đảm nhiệm Thiên Tuyển Cung cung chủ lúc, cho Thiên Tuyển Cung mang đến không nhỏ cống hiến, cho nên vẫn là có thể tha thứ. Đương nhiên hết thể tất cả thuộc về với hắn lần này biểu hiện, hung hăng vì Thiên Tuyển Cung tranh thủ không tệ thành tích, không có cái này làm là điều kiện tiên quyết, coi như không phải người ngu, cũng sẽ bị người xem thường. Xét đến cùng, không có thực lực liền không cải biến được người khác cách nhìn. Thi Tuyết Vân nhìn thấy tình huống chung quanh, nhịn không được lắc đầu, đều cho rằng là mình cố ý đem Dịch Thiên Vân che giấu. Làm thường thường chiếu cố Dịch Thiên Vân thân nhân, nàng làm sao có thể không biết chân chính tình huống. Coi như không phải người ngu, cũng không khả năng sẽ có tu vi cao như vậy. Điểm ấy mới là nàng không nghĩ ra sự tình, Tiểu Liên đồng dạng là không rõ ràng. Như vậy, ngươi còn có thể kiên trì a? Thi Tuyết Vân lo lắng nói, không cần cậy mạnh, không được lời nói liền xuống tới. Dịch Thiên Vân vừa muốn nói gì sự tình, đài hạ Triệu Hóa Long, đã âm thanh lạnh lùng nói, hắn đã đáp ứng tỉ thí, sau cùng một trận, nhất định phải tiếp tục. Đám người thuận âm thanh nhìn lại, chỉ gặp Triệu Hóa Long song mắt đỏ bừng, tràn ngập sát ý khí thế từ thể nội hướng bốn phía khuyết tán. Không ngớt linh cung đệ tử tử, đều căm tức nhìn Dịch Thiên Vân, liên tục giết bọn hắn hai cái sư huynh, không riêng trên mặt không ánh sáng, càng là tổn thất hai cái thiên phú không tồi đồng môn đệ tử. Lúc này Triệu Hóa Long phẫn nộ trong lòng, đạt tới mức độ không còn gì hơn. Lấy phương thần thiên phú, tương lai tuyệt đối có thể trở thành hoạch tâm đệ tử, hiện tại chết. Để hắn sau khi trở về không tiện bàn giao. Bây giờ hắn hiện tại chỉ muốn giết Dịch Thiên Vân, vì Phương Vân bọn hắn báo thủ, càng là vì Thiên Linh Tông mặt mũi. Triệu trưởng lão, Thiên Vân dựng lên hai trận, thừa hạ tối hậu một trận, khiến người khác đến tỉ thí, cũng không tính phá hư quy củ đi. Thi Tuyết Vân mắt lạnh nhìn hắn, thân thể khí thế cường đại phảng phất hóa thành thực chất, nhất cử tách ra rơi Triệu Hóa Long thả ra sát khí. Vừa rồi hắn chính miệng nói tiếp tục tỉ thí, chúng ta đương nhiên tuân theo ý kiến của hắn. Triệu Hóa Long đương nhiên không nguyện ý để Dịch Thiên Vân rời đi, nếu là đi xuống lời nói, cơ hội báo thủ liền không có. Hiện tại ta thay hắn nói, trận tiếp theo tỉ thí thay người, không biết Triệu trưởng lão có ý kiến gì. Thi Tuyết Vân đã sớm biết Triệu Hóa Long đánh chính là ý định gì, rõ ràng đúng vậy muốn báo thủ. Đám người nhịn không được khinh bỉ Triệu Hóa Long, Dịch Thiên Vân chỉ là thuận miệng nói một chút, cũng không phải tại hạ tiền đặt cược. Thi cung chủ, đây là lúc trước hắn lựa chọn. Triệu Hóa Long dựng thẳng lên hai ngón tay, trầm giọng nói, nếu như hắn có thể tiếp tục tỉ thí xuống dưới, sau cùng một trận nếu như là hắn thắng, vậy ta ngoài định mức đưa tặng một khỏa phá linh đan. Lời này vừa nói ra, lập tức làm cho tất cả mọi người đều xôn xao không thôi. Phá linh đan, tên như ý nghĩa là đột phá đến luyện linh kỳ đan dược, có thể trợ giúp người dùng từ luyện thể kỳ đột phá đến luyện linh kỳ. Chỉ muốn đạt tới đoán thể kỳ đỉnh phong liền có thể phục dụng. Chỉ cần ăn vào, cơ bản có thể vững vàng đột phá đến luyện linh kỳ. Triệu Hóa Long có thể xuất ra cái này một khỏa làm tiền đặt cuộc, tuyệt đối là dốc hết vốn liếng, phá linh đan giá cả cũng không thấp. Nếu bị thua, không riêng bồi thường hai người đệ tử, còn không có một khỏa phá linh đan. Lúc đầu hắn là không muốn lấy ra, nhưng vì muốn cho Dịch Thiên Vân tiếp tục lưu lại bên trên, hắn chỉ có thể dốc hết vốn liếng. Lúc đầu cái này một viên thuốc, chính là cho phương thần phục dụng. Ai ngờ Thi Tuyết Vân cười lạnh nói, cái này phá linh đan rất chân quý à, ngươi thân là trưởng lão cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Mình lấy về ăn đi. Phá linh đan, Thiên Tuyển Cung vẫn là cầm ra được, tạm dừng không nói thứ này nhiều chân quý, đối với nàng mà nói Dịch Thiên Vân quan trọng hơn. Nhìn đối phương thái độ, khẳng định sẽ tổn hại chiêu, Dịch Thiên Vân tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Triệu Hóa Long đáy lòng trầm xuống. Cái này phá linh đan đối luyện thể kỳ đệ tử tử mà nói vô cùng chân quý, nhưng đối luyện linh kỳ trở lên tới nói, cơ bản không hiệu quả gì. Vậy ngươi muốn điều kiện ra sao? Triệu Hóa Long cắn chặt hàm răng nói. Cút! Ta nói không thể so với liền không thể so với. Thi Tuyết Vân thấp hừ một tiếng, cơ hồ không có nửa điểm do dự, vẫn là câu nói kia, Dịch Thiên Vân càng trọng yếu hơn một số. Triệu Hóa Long sắc mặt khó coi, thật chẳng lẽ không thể báo thù a? Một khỏa phá linh đan A, cuộc tỉ thí này ta tiếp nhận. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, hắn tử vừa mới bắt đầu liền định tiếp xuống, không nghĩ tới bọn hắn tự lo nói chuyện, hoàn toàn mặc kệ ý kiến của hắn. Hắn tử vừa mới bắt đầu, liền đã nói muốn lựa chọn chiến đấu, không nghĩ tới bọn hắn tại cái lộn lấy, thậm chí còn hạ tiền đặt cược. Loại đồ chơi này khẳng định là càng nhiều càng tốt, hắn ước gì nhiều đến một điểm. Giống như trước đó, hắn vẫn là lựa chọn đứng dậy. Chỉ là lần này không ai dám chế rêu hắn, vừa rồi biểu hiện ra thực lực, liền đã đem tất cả mọi người gây kinh hãi. Triệu Hóa Long ánh mắt lộ ra ý mừng, vội vàng nói, đã như vậy, vậy liền nhanh điểm tiến hành trận tiếp theo đi. Hắn nhưng không muốn bỏ qua cơ hội này, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, chỉ cần Dịch Thiên Vân đáp ứng, vậy bọn hắn liền sẽ có cơ hội. Thi Tuyết Vân trong lòng quính lên, vừa muốn nói gì lúc, liền nhìn thấy Dịch Thiên Vân quăng tới ánh mắt, từ trong mắt của hắn cảm nhận được cái kia phần mãnh liệt lòng tin. Để cho nàng mở ra miệng, lại nhẹ nhàng khép lại, không tiếp tục nói ra cự tuyệt lời nói. Sau cùng một trận, từ Triệu Phong lên. Triệu Hóa Long chỉ cái luyện thể kỳ thất tầng tu vi đệ tử tử, cái này tu vi so Phương Vân đều muốn kém hơn một tầng, cái này đều cử đi đi, còn có thể thắng. Tuy nhiên đã Triệu Hóa Long để hắn đi lên, khẳng định có lấy đạo lý của hắn. Triệu Hóa Long có thể ngồi lên vị trí này, hắn không phải người ngu. Tại để Triệu Phong tới về sau, thấp giọng nói, không lưu dư lực, phế bỏ hắn. Vấn đề của ngươi, ta sẽ hỗ trợ giải quyết, chỉ cần ngươi có thể thắng xuống tới. Không có vấn đề. Triệu Phong ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, ánh mắt âm lãnh giống như một con rắn độc, trong mắt hắn lóe ra. Sau đó Triệu Hóa Long sắc mặt âm lãnh, nội tâm tức giận không thôi, còn muốn phá linh đan. Không riêng danh ngạch là chúng ta, phá linh đan cũng là chúng ta, giết chúng ta người, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Nội tâm của hắn phẫn nộ, đều từ trên mặt hiển hiện đi lên, không riêng bị rút một bàn tay, mang tới đệ tử ưu tú còn chết mất hai cái, không lấy lại danh dự, hắn căn bản nuốt không xuống cái này một hơi. Dịch Thiên Vân thầm nghĩ càng là mặt khác một phen ý nghĩ, cái kia chính là hoàn thành chi này dây, lấy được được thưởng. Chương 11, vẫn là một chiêu. Triệu Phong từ luận võ đài phía dưới nhảy lên thật cao, sau đó nặng nề mà rơi trên mặt đất, nặng nề tiếng vang đem mặt đất đều cho chấn động dưới, rắn chắc thể phách để cho người ta nhao nhao ghé mắt. Chỉ là hấp dẫn đám người, là Triệu Phong phía sau lưng dùng đen trong bao chứa lấy đồ vật. Sau đó Triệu Phong đưa tay đem phía sau đồ vật rút ra, đi theo đưa tay kéo một cái, kéo ra cái này miếng vải đen, hiện ra trước mắt mọi người chính là một thanh nặng nề trường thương màu đen. Đông. Triệu Phong trên không trung vung vẩy mấy dưới, sau cùng nhắm ngay mặt đất hung hăng đập xuống, một tiếng vang thật lớn, cứng rắn mặt đất cho ném ra cái hố nhỏ. Tình huống này để Thiên Tuyển cung nữ đệ tử che cái miệng nhỏ nhắn, khó trách Triệu Phong nhảy lên luận võ đài lúc, vang lên nặng nề âm thanh. Nguyên lai là có nặng như vậy huyền thiết trường thương. Tùy ý công kích, có thể tạo thành thương tổn tuyệt đối là cự đại. Trường thương này, chí ít có 600-700 cân đi. Đây chính là thiên sinh thần lực a, luyện thể kỳ thất tầng, liền có thể nhẹ nhõm vung vẩy cái này nặng như vậy vũ khí a. Luận võ đài phía dưới truyền đến ầm ĩ âm thanh, Dịch Thiên Vân công kích là có chút tà môn, nhưng vũ khí này chiều dài cũng không ngắn. Chiều dài không sai biệt lắm tương đương hai người cao, một cái quét ngang không người dám tới gần, chớ nói chi là công kích. Thi Tuyết Vân sắc mặt lạnh như băng nói, xem ra Triệu trưởng lão đem hết thể đều cho tính toán kỹ. Cảm thấy mình tu vi không đủ, liền bắt đầu dùng vũ khí. Cái này Triệu Hóa Long quả nhiên không có ý tốt, trực tiếp phái ra cái thiên sinh thần lực Triệu Phong ra sân, nhìn hắn dễ như trở bàn tay cơ trường thương, liền rõ ràng lực lượng không nhỏ. Trên quy tắc cũng không nói không thể dùng vũ khí vẫn luôn là nhất định, tốt vũ khí có thể tăng lên thực lực mình số cấp độ. Hiện tại vũ khí lên đài, Dịch Thiên Vân đồng dạng có thể lựa chọn tùy ý một thanh vũ khí. Thiên Tuyển cung vũ khí không ít, nhưng Dịch Thiên Vân quen thuộc loại kia vũ khí, Thi Tuyết Vân hoàn toàn không biết. Triệu Hóa Long cười nhạt nói, trên quy tắc cũng không có nói không cho dùng vũ khí a. Các ngươi đồng dạng có thể tùy ý chọn tuyển vũ khí. Dịch Thiên Vân tu vi là không tệ, nhưng so đấu phía dưới vũ khí đâu. Tu vi bên trên chênh lệch, cũng không phải là kéo sẽ không trở về, nhất là hắn biết Dịch Thiên Vân trên thân pháp, cũng không thế nào cao minh, trước đó đều bị đánh trúng. Chỉ là rất tà môn không có việc gì. Để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng nơi này không giảng cứu cái gì võ học, chỉ nói cứu thắng thua. Thanh này trường thương, nhìn uy lực vẫn còn lớn. Dịch Thiên Vân đánh giá Triệu Phong trường thương trong tay, nhẹ nhàng híp mắt, nhớ tới vũ khí, hắn đồng dạng có một thanh. Thiên Vân, ngươi cần gì vũ khí? Thi Tuyết Vân đem vũ khí liệt đi ra, đều là thuộc về sát thường cấp vũ khí loại hình, nhưng phẩm cấp khá thấp, cao phẩm cấp liền cực ít. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, chính ta có vũ khí nói đúng vậy lấy ra băng xương quyền, bọc tại trên tay, quyền sáo bao trùm ở nằm đấm, nổi lên nhàn nhạt lang quang, nhìn còn rất xinh đẹp. Chỉ là mọi người thấy cái bao tay này lúc, ngược lại là phủ, cái này cùng tay không khác nhau ở chỗ nào à. Đối phương thắng thì thắng tại trường thương khoảng cách đủ dài, phạm vi cũng đủ lớn, coi như quyền sáo này uy lực không tệ, nhưng đối mặt cái này phạm vi công kích, hắn liền rất bị thua thiệt. Phốc thử! Cái này cùng không dùng vũ khí, khác nhau ở chỗ nào? Mà lại đây là cái gì đồ chơi, nhìn không phải liền là một cái bao tay à, có cái gì hiệu quả? Triệu Hóa Long tại chỗ liền cười, cảm thấy cái này thật sự là đủ khôi hài, vũ khí gì không cần, vậy mà dùng cái quyền sáo. Thiên Tuyển cung nữ đệ tử, đều hai mặt nhìn nhau, đây không thể nghi ngờ là mình ăn thiệt thòi a. Thi Tuyết Vân sốt ruột nói, Thiên Vân, người vũ khí này làm sao cùng hắn đánh. Nàng vừa rồi đều đã nhìn ra, Dịch Thiên Vân trên thân pháp cũng không tốt, tránh né đoán chừng đều cố hết sức, còn thế nào xông đi lên công kích. Đánh chẳng phải sẽ biết. Dịch Thiên Vân cười cười, hướng đài luận võ bên trên đi đến. Coi là thật dùng nắm đấm đi đón phía dưới vũ khí này. Đừng nói là Thiên Linh Tông đệ tử tử, liền ngay cả Thiên Tuyển cung phần lớn người cũng không coi trọng. Nếu hai người thực lực chênh lệch cách xa, tay không đánh bại Triệu Phong dễ như trở bàn tay. Nhưng lần này khác biệt, tu vi của hai người xê xích không bao nhiêu. Tại vũ khí chiều dài ưu thế giới, Dịch Thiên Vân có thể thắng lợi xác suất không cao hơn một nửa. Đó cũng không phải khoa trương lời nói, Triệu Phong vung vẩy trường thương giống như là vung nhẹ nhàng một côn giống như, đối với hắn tốc độ hoàn toàn không có ảnh hưởng. Tại cái tiền đề này dưới, như thế nào cẩn thân? Trừ phi Dịch Thiên Vân buộc phát ra càng nhanh tốc độ. Ngươi khăng khăng muốn chết, liền trách không được ta. Triệu Phong dùng trường thương chỉ Dịch Thiên Vân, côn nhọn ngưng tụ một cỗ bá đạo chi lực, tùy thời liền có thể cầm Dịch Thiên Vân đến huyết tế hai cái đồng môn. Mời đi. Dịch Thiên Vân ra hiệu Triệu Phong có thể xuất thủ, hắn một mặt lạnh nhạt. Hắc. Triệu Phong không có nửa điểm do dự, gầm nhẹ một tiếng, bắt lấy trường thương liền vọt lên, cuồng bạo khí thế phóng lên tận trời, trong hai con ngươi vậy mà toát ra huyết sắc quang mang. Lực lượng lập tức liền chợt tăng gấp bội, điều này hiển nhiên không phải luyện thể kỳ thất tầng có khả năng sức mạnh bùng lên. Đây là phục dụng cuồng bạo đan thuốc. Lập tức liền có người đã nhìn ra Triệu Phong là phục dụng cuồng bạo đan thuốc, mới có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Cái này một đập phía dưới, nếu là đập thật, vậy thật đúng là sẽ đem Dịch Thiên Vân cho nện thành thịt nát. Hưu. Trường thương phá không âm thanh đụng đấm màng nhĩ của mọi người, cực kỳ bá đạo cuồng bạo chi lực trong nháy mắt liền đem Dịch Thiên Vân cho khóa chặt lại. Ở giữa không trung Triệu Phong nắm lấy trường thương, lấy thiên quân chi thế hướng Dịch Thiên Vân đập tới. Thương hạ du long. Thiên Linh Tông nhân cấp võ học phóng thích ra ngoài, phối hợp với cuồng bạo đan thuốc, uy lực thẳng tắp tăng lên. Tại này khí tức phía dưới, Dịch Thiên Vân đã là tránh cũng không thể tránh, căn bản là không có cách né tránh này khí tức khóa chặt, chỉ cần bị khóa chặt lại, tiểu vô pháp đào thoát. Chỉ gặp sau một khắc, Dịch Thiên Vân liền ở tại chỗ biến mất, thân ảnh như ẩn như hiện, loại này quen thuộc chẳng cảnh, không phải liền là trước đó Phương Thần thi triển phiêu vân bước ra. Lúc này lại là bị Dịch Thiên Vân cho phát huy ra. Vấn đề là cái này phiêu vân bước, đây chính là Thiên Linh Tông một loại tuyệt học. Làm sao lại bị Dịch Thiên Vân cho học được? Cái này, đây là phiêu vân bước, làm sao có thể? Triệu Hóa Long đều bị kinh hãi, bình thường Thiên Linh Tông đệ tử tử, cũng không có tư cách tu luyện cái này phiêu vân bước, bây giờ cũng là bị Dịch Thiên Vân thi triển đi ra, để bọn hắn đều trợn tròn mắt. Đừng nói là Thiên Linh Tông đệ tử, Thiên Tuyển cung người đồng dạng là thấy choáng, làm sao Thiên Linh Tông tuyệt học, đều bị Dịch Thiên Vân thi triển ra. Tại mọi người kinh ngạc đến ngây người tình huống dưới, Dịch Thiên Vân dựa vào cái này kinh người thân pháp, cấp tốc từ nơi này bị tỏa định trạng thái phía dưới đào thoát ra. Sau một khắc liền xuất hiện ở Triệu Phong phía sau. Đi theo hung hăng một quyền đúng vậy nệ tới, băng xương quyền lập tức lập lòe ra quan mang, hàn khí cấp tốc phiêu tán mà ra, lập tức liền bao phủ lại rơi xuống Triệu Phong. Trong nháy mắt động tác của hắn liền trở nên chậm chạp vô cùng, muốn quay người phản kích rút đằng sau. Nhưng mình tốc độ trên diện rộng giảm bớt, căn bản không có cách nào đi theo. Đông. Cuối cùng một quyền này nặng nề mà đập vào Triệu Phong trên thân, ầm vang một tiếng vang lên, Triệu Phong liền bị đánh bay ra ngoài, cực hạn hàn khí liên tục không ngừng thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Vừa lúc hắn hiện tại phục dụng cuồng bạo đan thuốc, lãnh nhiệt giao thế phía dưới, vậy mà thân thể sinh ra từng tia vết rách. Bành.

Lời giải thích này đương nhiên rất dở, có thể nói là nát đến bạo. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là cái này nát đến nổ lấy cớ, lại là trước mắt tương đối tốt giải thích. Luôn không khả năng nói là mình xuyên qua tới, sau đó thu hoạch được cái hệ thống này sau thăng cấp có thể tu luyện A. Cường giả bí ẩn. Thi Tuyết Vân hai mắt tỏa sáng, lập tức tin hơn phân nửa, đó cũng không phải không có khả năng, trên thế giới này cái gì cũng có khả năng, chẳng lẽ là cha ngươi phái người tới hỗ trợ. Dịch Thiên Vân cha mẹ đều chạy, nhưng cũng không phải là chết rồi, đến tột cùng ở nơi nào không rõ ràng. Nhưng Thi Tuyết Vân biết lúc trước cung chủ sở dĩ rời đi, khẳng định là đuổi kịp cái nào đó siêu cấp thiên tài. Nếu như không phải siêu cấp thiên tài, lấy cung chủ thân phận, là không thể nào để ý. Dịch Thiên Vân cười cười nói, cái này rất có thể, cái kia cường giả bí ẩn một điểm tin tức đều không có lộ ra, liền nói để cho ta hảo hảo tu luyện, không phải vậy ta đều không có trên thực lực đài thắng phía dưới ván này. Thi Tuyết Vân suy nghĩ dưới, rồi nói tiếp, cái kia cường giả bí ẩn không nói gì a? Dịch Thiên Vân lắc đầu nói ra, cái này hắn ngược lại là không nói, giao phó xong sau liền rời đi, để cho ta hảo hảo tu luyện, còn lại lời nói đều không nói. Hẳn là đi làm chuyện gì đi. Tuy nhiên ngươi một mực biểu hiện ra huyết khí chưa đủ bộ dáng, ngay cả ta đều bị lừa. Thi Tuyết Vân nhìn có chút tức giận, nhưng trên mặt biểu lộ lại không có chút nào tức giận bộ dạng. Dịch Thiên Vân gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, cái này cũng là vì cho cô một kinh hỉ nha. Trong lòng thầm than, này chỗ nào trang, căn bản đúng vậy huyết khí thâm hụt. Đây thật là thật lớn một kinh hỉ a. Thi Tuyết Vân đưa tay gõ gõ đầu của hắn, hừ nhẹ nói, lần này liền dạy cho ngươi một bài học, đợi lát nữa ta còn muốn đi làm việc sẽ, ngươi đi về nghỉ trước. Dịch Thiên Vân cười cười, chính là trở về phòng phòng đi, mà Thi Tuyết Vân liền đi bận rộn chính mình sự tình. Chuyện này vừa mới kết thúc, Tiểu Liên tỷ cấp tốc theo sau, hưng phấn mà nắm nắm đấm nói, thiếu chủ, ngươi vừa rồi biểu hiện thật sự là quá lợi hại. Dịch Thiên Vân một mực nhận bạch nhãn, nàng vẫn luôn nhìn ở trong mắt, đều yên lặng vì hắn cảm thấy khổ sở. Bây giờ Dịch Thiên Vân nhất phi trùng thiên, dùng thực lực của mình đã chứng minh mình, có thể nào không cho nàng cảm thấy kích động, cảm thấy hưng phấn. Yên tâm đi, về sau sẽ tốt hơn. Dịch Thiên Vân híp mắt, sau này thành tựu, tự nhiên không chỉ điểm này. Tại về đến phòng về sau, Dịch Thiên Vân mới có rảnh dư thời gian tới mở cái này 11 cấp lễ bao. Mở ra lễ bao. Dịch Thiên Vân tại đọc lên lời này lúc, nội tâm vẫn là cảm thấy hết sức kích động, không biết lễ này bao sẽ xuất hiện thứ gì. Đốt, chúc mừng ngài thu hoạch được toàn chức nghiệp sơ cấp tinh thông, sơ cấp luyện đan thuật, sơ cấp thần văn, sơ cấp rèn đúc. Rút thưởng cơ hội một lần, 15 cấp lễ bao. Dịch Thiên Vân tại sửng sốt phía dưới về sau, chính là mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới lấy được đều là những này sơ cấp kỹ năng. Những này sự giúp đỡ dành cho hắn đều cực lớn, lập tức liền để hắn học xong không ít tinh thông, ý vị này hắn lập tức liền biến thành toàn năng. Tuy nói là sơ cấp mức độ, nhưng đã là tương đương trong thế giới này ba phẩm cấp bậc tồn tại. Trong cái thế giới này, vô luận là nghề nghiệp gì, đều phân làm nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, đại sư, tông sư cùng sáng tạo giả. Ba phẩm cấp bậc tồn tại, vô luận là cái nào lĩnh vực, đều tính là không tệ thủy chuẩn, chí ít không phải mới nhập môn mức độ. Tỷ như tam phẩm luyện đan sư, đã đầy đủ luyện chế không ít phẩm cấp không tệ đan dược, tại toàn bộ Thiên Tuyển Cung bên trong, đều không có cái gì luyện đan sư. Đủ để thấy nó trình độ hiếm hoi. Điểm ấy cùng với các nàng thể nội thuộc tính có quan hệ, bởi vì khuynh hướng băng thuộc tính, cho nên tại phương diện luyện đan liền có chỗ xung đột. Bởi vậy Thiên Tuyển Cung đều là xin nhờ bên ngoài hỗ trợ luyện đan, hoặc là rèn đúc vũ khí loại hình, đều là xin giúp đỡ làm chủ. Hắn hiện tại cũng sẽ những năng lực này, mang ý nghĩa đều có thể ở chỗ này hỗ trợ chế tạo vũ khí, hoặc là luyện đan. Tuy nhiên đều là sơ cấp mức độ, nhưng tu luyện nhiều, liền sẽ tăng lên tương ứng đẳng cấp. Những năng lực này tự nhiên sẽ thăng cấp, độ thuần thục đều toát ra không 1.000 đến, cái này liền cần tương đối tốn thời gian cùng tài liệu tới tu luyện. Tuy nhiên chỉ cần nhiều tu luyện, liền có thể thăng cấp đi lên, không hề giống những người khác như vậy, cần rất nhiều luyện tập. Bất quá bây giờ lại nhiều rút thưởng cơ hội, vậy coi như không cần lãng phí. Dịch Thiên Vân hiện tại hơi chú ý, vẫn là lần này rút thưởng cơ hội, lần trước rút được băng xương quyền, không biết lần này có thể rút đến thứ độ gì. Mở ra rút thưởng hệ thống. Trước mắt lập tức toát ra cái rút thưởng luân bàn đi ra, người chung quanh đều nhìn không thấy, chỉ có hắn có thể đủ thấy được. Chợt hắn đưa tay hung hăng kéo phía dưới cái này trục quay, đi theo cái này luân bàn bắt đầu cực nhanh chuyển động, kim đồng hồ không ngừng chỉ hướng các loại mắt. Nhất định phải tại thần kỹ phương diện ngừng dưới, nhất định phải tại cái này thần kỹ phương diện ngừng phía dưới A. Hắn điên cuồng A hô lên, chân quý nhất đúng vậy thần kỹ, điểm ấy đều từ cái kia điên cuồng hình thức bên trong cảm nhận được, cái gì đều buộc phát ra gấp hai hiệu quả, ngẫm lại đều kích động. Cái này luân bàn tựa hồ nghe đến hắn hò hét, bắt đầu chậm rãi ngừng lại, cuối cùng kim đồng hồ chậm rãi tại cái kia thần kỹ bên trên ngừng lại. Thật thu được cái này thần kỹ. Dịch Thiên Vân kinh hô một tiếng, kém chút liền nhảy lên, theo sát lấy một cái lê bao từ bên trong rơi xuống, bị hắn tiếp trong tay. Tại hắn mở ra về sau, một cái thần kỹ thu vào tầm mắt. May mắn quang hoàn, tăng cường gấp 5 lần độ may mắn, mỗi giây tiêu hao một điểm điên cuồng đáng. May mắn quang hoàn. Dịch Thiên Vân đương nhiên biết cái này, nhưng nhìn thấy cái kia tiêu hao lúc, thật sự là làm cho người thổ huyết. Mỗi giây tiêu hao một điểm, cái này đơn giản so cái kia điên cuồng hình thức còn muốn hố. Quả nhiên là thần kỹ, ngay cả tiêu hao đều là như vậy thần. Tiêu hao hơi bị kinh khủng đi. Tuy nhiên cái này hiệu quả cũng không tệ lắm, gia tăng gấp 5 lần độ may mắn, chẳng lẽ mở ra về sau, bước đi đều có thể nhặt được tiền hay sao? Hắn nhíu mày, chợt đi tới bên ngoài viện, đi theo mở ra cái này may mắn quang hoàn, điên cuồng giá trị chính là cấp tốc tiêu hao, mỗi giây một điểm. Cái này khiến Dịch Thiên Vân cảm thấy tâm thương yêu không dứt, nhưng hắn đúng vậy muốn nhìn một chút, mình có thể gia tăng cái gì vận khí. Hắn nhìn khắp bốn phía, nhìn xem sẽ có bảo vật gì rơi xuống, hoặc là nhìn bầu trời không, có thể hay không có bảo vật gì rớt xuống. Thiếu chủ, ngươi đang làm gì đấy? Lúc này Tiểu Liên tỷ đi tới, tò mò nhìn Dịch Thiên Vân. Khi nàng đi tới lúc, đột nhiên chân tiếp theo trượt, liền ngã xuống Dịch Thiên Vân trong ngực. Cũng may Dịch Thiên Vân tay mắt lanh lẹ, cấp tốc ôm lấy nàng, chẳng qua là khi hắn muốn nói cái gì lúc, Tiểu Liên tỷ ngẩng đầu lên muốn nói chuyện, vừa lúc liền hôn tại trên gương mặt của hắn. A thật, thật xin lỗi thiếu chủ, ta không phải cố ý. Tiểu Liên tỷ ngượng ngùng một thanh nhảy ra ngoài, khuôn mặt đỏ bừng, không nghĩ tới gặp được loại tình huống này. Nói xong nàng liền một đường nhỏ đi ra ngoài, mặc dù là cái ngoài ý muốn, nhưng thật sự là mất mặt ta. Đây cũng là vận khí, căn bản chính là đảo vận A. Dịch Thiên Vân đưa thay sờ sờ gương mặt của mình, đình chỉ cái này may mắn quang hoàn, đập chật lưỡi, tuy nhiên có vẻ như hiệu quả cũng không tệ lắm. Chương 14 Nhiệm vụ chính tuyến khen thưởng. Đi theo Dịch Thiên Vân tiếp tục nếm thử cái kia may mắn quang hoàn, kết quả thật rõ ràng, hắn còn tại nơi hẻo lánh chỗ tìm được rơi xuống mặt vụn. Tuy nhiên cái gì chân quý võ học, hoặc là cái gì linh quả loại hình, cái kia liền không có. Cái này bên trong căn bản lại không tồn tại, trừ phi vận khí thật sự là nghịch tiên, đoán chừng phải bạo đến mấy hiệu quả gấp 10 lần, mới có thể từ trên trời giáng xuống. Cái này có lẽ ở bên ngoài sử dụng, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Điểm ấy tự nhiên là vùng rừng rậm kia bên ngoài, đoán chừng vận khí tốt, còn thật có thể tìm tới cái gì thiên địa bảo tài. Tạm thời hắn liền ngừng cái này tiêu hao, mỗi giây tiêu hao một điểm, vẫn là rất đau lòng, giết một cái tuyết lang, mới bất quá đến 5 điểm, cũng chính là chỉ có thể kiên trì 5 giây, ít đến thương cảm. Khi hắn dự định muốn ra ngoài tản bộ một vòng lúc, Tiểu Liên lại là đỏ mặt lấy đi đến, cũng không dám mắt nhìn thẳng lấy hắn. Thiếu chủ, cung chủ gọi ngươi đi tham gia trưởng lão hội. Trưởng lão hội. Trưởng lão hội. Dịch Thiên Vân lập tức đoán được là quan tại chính mình sự tình. Mình tại tình huống nơi này một mực có tranh cãi rất lớn, lần này đoán chừng không ngoại lệ. Vậy ta hiện tại liền đi qua, Tiểu Liên tỷ, ngươi muốn đi qua a? Dịch Thiên Vân không có hướng bên kia chủ đề đi nói, để tránh Tiểu Liên tỷ tiếp tục xấu hổ xuống dưới. Không cần, trưởng lão hội là cho ngươi đi. Ta không có tư cách đi vào. Tiểu Liên tình huống hơi tốt hơn chút nào, chí ít có thể ngẩng đầu nhìn hắn. Tiểu Liên thiên phu không cao, đúng vậy một cái người hầu nhỏ, chuyên môn phục thị bọn hắn mà thôi, cho nên vị tự nhiên không cao. Dịch Thiên Vân không có nói gì nhiều, nhấc chân liền hướng trưởng lão hội đi tới. Rất nhanh hắn liền đến trưởng lão hội đại đường, ngồi tại phía trước nhất đúng vậy Thi Tuyết Vân, ngồi tại hai bên đúng vậy ba vị trưởng lão, còn lại còn ngồi Thiên Tuyển Cung tinh anh đệ tử. Đều là luyện linh kỳ tầng thứ, những trưởng lão này đều là ngưng đan kỳ cấp bậc, tuy nhiên niên kỳ so Thi Tuyết Vân muốn lớn hơn. Dịch Thiên Vân vừa mới tiến đến, ánh mắt của mọi người đều ở trên người hắn đánh giá, ánh mắt đều có khác biệt cực lớn. Trước đó chúng ta đã thảo luận qua, nói tóm lại vấn đề có hai cái. Cái thứ nhất là để Thiên Vân trở thành Thiên Tuyển Cung đệ tử. Thứ hai là Thiên Trầm cổ tích danh ngạch là hắn thu hoạch được, vậy thì giao cho hắn. Thi Tuyết Vân trầm giọng nói, không biết các vị trưởng lão có vấn đề gì. Không thể phủ nhận, biểu hiện của hắn làm cho người kinh ngạc, nhưng từ khi Thiên Tuyển Cung thành lập đến nay, chưa từng có thu qua nam đệ tử. Quy củ không thể hỏng, mà lại tu vi cũng không cao, tiến vào Thiên Trầm cổ tích ăn thiệt thòi. Huống hồ hắn hiện tại thuộc về mang tội chi thân, có thể thu lưu hắn đã là lớn nhất tha thứ. Trước hết nhất lên tiếng là nhị trưởng lão Kiếm Ngọc Bình, nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt, cũng bất hữu thiện, hoàn toàn là bài xích. Nàng lời này đã rất rõ ràng, quy củ không thể hỏng, tu vi còn không đạt tiêu chuẩn, tự nhiên không có khả năng thu hoạch được danh sách này. Coi như danh sách này là hắn tranh lấy xuống, nhưng quy củ liền là không thể hỏng. Dịch Thiên Vân cảm thấy toàn thân không thoải mái, lao ra hỏa này xông mình cái này thái độ, hắn khẳng định không có trêu chọc đến cái này Kiếm Ngọc Bình. Mà là oán khí của mẹ hắn, được chuyển tới trên người hắn đến rồi. Ta tán hai đồng ý kiến của trưởng lão, quy củ đúng vậy quy củ, nam đệ tử cho tới bây giờ tịch thu qua. Nếu là lần này phá lệ, nhất định để ngoại giới rất nhiều nam tử đều sẽ xuống tới, sẽ đối với Thiên Tuyển Cung tạo thành phiền toái rất lớn. Tam trưởng lão Lục Nghĩ Băng nói ra, hắn có công là không sai, nhưng chung quy không thể phá hư quy củ, có thể dùng những vật khác đến đền bù tổn thất. Tỉ như võ học cái gì, có thể để hắn chọn lựa một số. Đại trưởng lao chớ vũ thái độ cũng tốt hơn nhiều, chí ít không có hoàn toàn bài ngoại, chỉ là trở ngại quy củ, tuy nhiên cho nhất định đền bù tổn thất, vẫn tương đối dễ nói chuyện. Ba cái trưởng lão đều lựa chọn phủ nhận, tình huống này cũng không có để hắn cảm thấy lạ thường. Chỉ là mình vì Thiên Tuyển Cung từng góp sức, lọt vào đãi ngộ như vậy thật đúng là làm cho người cảm thấy trái tim băng giá. Đệ tử khác, có ý kiến A? Thi Tuyết Vân biểu lộ rất bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Chung quanh đệ tử hai mặt nhìn nhau, không nói gì, nên nói trưởng lão đều đã nói, nói tiếp đúng vậy đem Dịch Thiên Vân đuổi ra Thiên Tuyển Cung. Thi Tuyết Vân trầm giọng nói, xem ra mỗi người đều lựa chọn bài xích. Vậy ta cũng nói ý nghĩ của mình, Thiên Vân trở thành chính thức đệ tử, Thiên Trầm cổ tích danh ngạch liền từ hắn tới lui. Dịch Thiên Vân nghe xong sững sờ, không hổ là cô, mở miệng đúng vậy lệnh hướng mình. Hơn nữa còn là thật to lệ. Cung chủ, cái này tuyệt đối không thể. Đó căn bản không phù hợp quy củ, sẽ hỏng danh tiếng. Nhị trưởng lão lập tức liền gấp, vốn là bài xích, đối với kết quả này càng thêm bài xích. Đúng vậy a, chuyến đi, khẳng định sẽ lộn xộn. Thiên Tuyển Cung nhiều năm như vậy, liền chưa từng thu một cái nam đệ tử. Tam trưởng lão nói theo. Thi Tuyết Vân ánh mắt băng lãnh, trầm giọng nói, nếu như ta nhớ kỹ không sai lời nói. Chính thức đệ tử kỳ thực trước đây thật lâu, vẫn là tuyển nhận qua, chỉ là đằng sau sửa lại. Chẳng lẽ hiện tại đổi lại đi lại không được? Không nói sau này đều muốn tuyển nhận nam đệ tử, hiện tại chỉ cần tuyển nhận một cái nam đệ tử. Nàng lời này ngược lại là không sai, trước kia Thiên Tuyển Cung thật sự chính là có nam đệ tử, hơn nữa còn là mở cung sư tổ cấp bậc. Chỉ là do ở đằng sau nghe nói chạy, từ bỏ cùng nhau khai sáng sư tổ. Mới có thể dẫn đến diễn biến thành chỉ tuyển nhận nữ. Nói thật, căn cứ Thiên Linh Tông trước đó biểu hiện, nếu như không phải Thiên Vân, chúng ta không riêng mất đi là một cái danh ngạch, thua càng là Thiên Tuyển Cung mặt. So với tử thủ quy củ, là danh tiếng trọng yếu, vẫn là quy củ trọng yếu. Một câu, liền để đám người á khẩu không trả lời được, thì Tuyết Vân khí thế nhất cử lấn át ba vị trưởng lão, đây mới là cùng chủ nên có khí thế. Lời này cũng không phải là nói lung tung. Một cái mạc thành liền đầy đủ các nàng uống nhất hồ, luyện thể kỳ phía dưới, Thiên Tuyển Cung không có người nào có thể chống lại. Thế nhưng là, Kiếm Ngọc Bình vừa định nói lên một câu, Thi Tuyết Vân trừng mắt nàng nói, nhị trưởng lão, ngươi nghĩ cái gì ta rõ ràng nhất, ngươi là muốn đem cái này danh ngạch cho mình thân truyền đệ tử. Cái này danh ngạch là Thiên Vân mình tranh thủ mà đến, cũng không phải là ta bình thường chiếu cố hắn, mới có thể đem danh ngạch cho hắn. Nếu hắn vẫn là cái phế vật, một điểm lực lượng đều không có, càng là không có ở phương diện này ra một phần lực, vậy ta nửa câu cũng sẽ không nói. Hiện tại danh ngạch là hắn tranh lấy xuống, Thiên Tuyển Cung danh tiếng là hắn bảo vệ, như vậy cái này danh ngạch đúng vậy hắn nên được. Dịch Thiên Vân nghe được sửng sốt một chút, không hổ là có thể làm cung chủ, chính là muốn phần này bá khí. Có lý có cứ, nói ra được lời nói lệnh người tin phục. Nếu như không phải hắn, đừng nói danh lạch, còn để Thiên Tuyển Cung ném mặt to. Cứ như vậy, còn không thể muốn cái này danh lạch. Kiếm Ngọc Bình khí đến sắc mặt đỏ bừng, nàng đích xác là nghĩ như vậy, nàng liền là muốn cho mình thân truyền đệ tử đi cái này Thiên Trầm cổ tích, đây chính là một cái đại tạo hóa, có thể nào bỏ lỡ. Chỉ là hiện tại Thi Tuyết Vân trực tiếp đâm xuyên ý nghĩ của nàng, cái này rất lúng túng. Tu vi của hắn quá thấp, ta không thể đồng ý. Coi như đi vào, đều không chiếm được ưu thế gì, thậm chí còn có thể mất đi tính mạng. Kiếm Ngọc Bình khẳng định là không chịu. Khoảng cách lúc bắt đầu ở giữa, còn có gần thời gian nửa năm, ta muốn Thiên Vân đột phá đến luyện linh kỳ tầng 2, không có vấn đề gì, cái này đều xem như thấp nhất tiêu chuẩn, cái này còn có ý kiến gì à? Thi Tuyết Vân lạnh nhạt nói, hắn đột phá đến luyện linh kỳ. Các nàng đều ngây ngẩn cả người, các nàng còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân tu vi vẫn là tại luyện thể kỳ, không nghĩ tới đều đã đột phá đến luyện linh kỳ, xem ra chuẩn bị đột phá đến luyện linh kỳ tầng 2. Ở bên cạnh Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, cái này thật sự là quá chút lòng thành, thời gian nửa năm đừng nói đột phá đến luyện linh kỳ tầng 2, vọt tới luyện linh kỳ 3-4 tầng, đoán chừng đều không có vấn đề gì. Tuy nhiên đợi ở chỗ này, khẳng định là có vấn đề, đi bên ngoài vẫn là không có vấn đề gì. Nhưng, có thể coi là như thế này, cũng không thể trở thành chính thức đệ tử. Cái này không phù hợp quy củ, nhiều nhất chỉ có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Các nàng vẫn là quyết chống, thủ vững điểm này. Vậy được, liền trở thành ngoại môn đệ tử. Thi Tuyết Vân phi thường sảng khoái đáp ứng, làm cho các nàng đều sửng sốt dưới. Các nàng còn tưởng rằng Thi Tuyết Vân còn cố gắng một dưới, không nghĩ tới lập tức đáp ứng. Nàng đây chính là thấy tốt thì lấy, dù sao đối nàng mà nói, ngoại môn đệ tử cùng chính thức đệ tử đều không khác mấy, dù sao liền muốn cái tên tuổi thôi, chí ít trở thành một phân tử. Thiên Vân, ngươi nhưng phải thật tốt nỗ lực tu luyện, đến lúc đó tiến vào Thiên Trầm cổ tích, đối với ngươi mà nói thế nhưng là một cái đại kỳ ngộ. Thi Tuyết Vân thấm thía dặn dò, ta sẽ hảo hảo tu luyện. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng vẻ mặt nghiêm túc, chính là nhẹ gật đầu. Đinh! Thành công tiếp phía dưới chủ tuyến hoàn thành Thiên Trầm cổ tích chiếm lĩnh nhiệm vụ, lấy được thưởng là Thiên Trầm cổ tích quyền khống chế, điểm kinh nghiệm 100.000 điểm, điên cuồng giá trị 10.000 điểm, vô tận chi kiếm một thanh. Nhìn thấy cái này nhiệm vụ chính tuyến khen thưởng về sau, hắn lập tức sợ ngây người, cái này thật sự là quá phong phú. Chương 15, Khổng Đại Sư. Thiên Trầm cổ tích quyền khống chế. Cái này Thiên Trầm cổ tích còn có thể khống chế. Dịch Thiên Vân mắt quang thiểm thức giới, chắc hẳn các nàng cũng không biết tình huống này, nhưng bởi vì điên cuồng hệ thống tăng cấp vấn đề, có thể biết cuối cùng kết cục. Nếu là hắn không cách nào hoàn thành lời nói, cái kia đầu này nhiệm vụ chính tuyến, khẳng định không cách nào hoàn thành. Từ phần thưởng này có thể thấy được, độ khó tuyệt đối là không thấp. Thi Tuyết Vân vừa rồi mới nói, luyện linh kỳ tầng 2, kỳ thật sẽ chờ cho thấp nhất đi vào tiêu chuẩn. Đây là tiêu chuẩn thấp nhất, mang ý nghĩa cần mạnh hơn tu vi, mới có thể ở bên trong đứng vững. Hắn đắm chìm trong kình bạo khen thưởng trong vui mừng, nhưng các trưởng lão khác sắc mặt liền khó coi, nhất là cái kia nhị trưởng lão sắc mặt, càng thêm không dễ nhìn. Mình đệ tử danh ngạch, xem ra là muốn bay. Chỉ là nàng không có cách nào phản bác, chỉ có thể nhận, làm cái ngoại môn đệ tử vẫn là có thể, tuy nhiên vậy liền coi là một ngoại lệ. Một cái luyện linh cấp bậc ngoại môn đệ tử, cái này thật đúng là đủ nhiều tiền lắm của. Tại bực này niên kỷ bên trong, có thể có loại tu vi này, tuyệt đối thuộc về hạch tâm đệ tử, trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Thậm chí sau này còn có thể trở thành cung chủ người ứng cử, bất quá hắn là nam, cho nên trở thành cung chủ là rất không có khả năng sự tình. Không biết các vị trưởng lão, còn có ý kiến gì a? Thi Tuyết Vân nhìn lấy ba vị trưởng lão, một lần nữa hỏi một câu. Không có ý kiến các nàng hai mặt nhìn nhau. Chỉ có thể lộ ra một nụ cười khổ đến, mình vị cung chủ này đều nói như vậy, các nàng còn có thể nói cái gì? Dịch Thiên Vân các loại điều kiện đều phù hợp, tu vi cũng phù hợp, mà lại chỉ làm bên ngoài đệ tử, điểm ấy các nàng chỉ có thể nhận đồng. Tuy nói nhị trưởng lão không có cam lòng, nhưng chỉ có thể như thế nhận đồng. Không có ý kiến liền tốt, chuẩn bị bắt đầu tay đánh tạo vũ khí, không biết mời tới cái kia đoán tạo sư phó, đã đi tới không? Thi Tuyết Vân dò hỏi. Đã tại trong cung điện nghỉ ngơi chờ, chúng ta bây giờ liền đi qua. Đại trưởng lão dò hỏi. Tới liền bây giờ đi, không thể chậm trễ người ta. Thi Tuyết Vân quay đầu đối Dịch Thiên Vân nói ra, hiện tại cùng ta đi qua đi, ta để cái kia Khổng đại sư giúp ngươi chế tạo riêng một thanh vũ khí, cái kia quyền sáo thoạt nhìn là không tệ, nhưng chọn lựa một thanh kiếm, hoặc là trường thương loại hình, đối với mình chiến đấu không thể nghi ngờ sẽ có càng lớn trợ giúp. Các nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy vũ khí, khẳng định là hơi cự ly xa một điểm cho thỏa đáng, cận thân chẳng khác nào muốn chết. Nếu là cận thân, cơ bản chẳng khác nào bị công kích, cho nên ít nhất phải dùng trường kiếm loại hình. Dạng này dù sao cũng tốt hơn áp vào bên người mới có thể công kích, cái này không thể nghi ngờ sẽ tăng lớn độ khó. Cái này a, vậy cũng được, đi qua nhìn một chút. Dịch Thiên Vân khẳng định không cảm thấy đối phương có thể chế tạo ra cái gì tốt vũ khí, hắn băng xương quyền, tuy nói là sắt thường cấp bậc, nhưng hiệu quả kinh người a, nó hiệu quả đặc biệt, mới là vũ khí này chỗ chân quý. Về phần bọn hắn chế tạo vũ khí, có thể lợi dụng sự điên cuồng của mình giá trị a. Hiển nhiên không được, đoán chừng chính hắn chế tạo, mới có loại hiệu quả này. Chợt bọn hắn đi tới trong cung điện, cái cung điện này chủ yếu là dùng để khoản đãi tôn quý khách nhân, không thể nghi ngờ cái này Khổng đại sư, đúng vậy khách nhân tôn quý. Mới vừa vặn đi vào, Dịch Thiên Vân liền thấy ngồi tại trong đại điện nhàn nhã uống trà nam tử trung niên, tướng mạo thô kệch, hình thể lộ ra phi thường khôi ngô, tu vi đồng dạng là không thấp, đạt đến luyện linh kỳ 4-5 tầng mức độ. Tuy nhiên tu vi so nơi này trưởng lão yếu nhược, nhưng liền có thể xưng một tiếng đại sư. Lý do rất đơn giản, hắn thuộc về tam phẩm đoán tạo sư, là có thể chế tạo ra linh khí cấp bậc vũ khí. Trong cái thế giới này, bình thường sẽ chỉ tu luyện, địa vị chỉ có thể coi là bình thường, nhưng biết cái này loại kỹ năng đặc thù, nếu là mức độ không tệ, đều có thể xưng vì đại sư. Bởi vì tu vi không tệ, không có nghĩa là biết cái này chút đặc thù năng lực. Nhưng có đặc thù năng lực, tu vi sau này chắc chắn sẽ không kém. Có cái này phó chức nghiệp mang theo, vô luận nhân mạch, vẫn là địa vị đều so bình thường cao hơn. Không đại sư, lần này làm phiền ngươi hỗ trợ chế tạo 3 thanh linh khí, phương diện giá tiền dễ thương lượng. Thi Tuyết Vân cười đi tới, trên thái độ lộ ra 10 phần vừa vặn, liền xem như cung chủ, cũng phải có mấy phần khiêm nhượng mới được. Ba vị trưởng lao khác đều là vẻ mặt vui cười đón lấy. Ngược lại cái này Khổng đại sư một bộ cao cao tại thượng biểu lộ, lạnh nhạt cùng với các nàng nói ra, linh khí cũng không phải nhẹ nhàng như vậy liền có thể tạo ra, đại giới cũng không thấp. Như vậy đi, 3 kiện linh khí có thể chế tạo, nhưng ta có mấy cái điều kiện, không phải vậy cũng không muốn chế tạo. Điều kiện gì? Thi Tuyết Vân dò hỏi, chỉ cần không quá mức lời nói, chúng ta đều có thể đáp ứng. Kỳ thực điều kiện của ta rất đơn giản, điều kiện thứ nhất. Đúng vậy, để đệ tử của ta gia nhập Thiên Tuyền Cung, trở thành ngoại môn đệ tử. Khổng đại sư sách nói. Cái này, có thể. Thi Tuyết Vân nhíu lông mày, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng, trở thành bên ngoài đệ tử cũng không phải là vấn đề gì. Dù sao Thiên Linh Tông đệ tử tử, cũng đã tới nơi này làm ngoại môn đệ tử. Dù sao đều phân tại khu vực khác nhau, bình thường cũng sẽ không lẫn nhau quấy nhiễu. Điều kiện thứ hai, 3 kiện linh khí tài liệu giá cả không ít. Tuy nhiên ngươi đáp ứng ta chuyện làm thứ nhất, vậy là tốt rồi thương lượng. Tuy nhiên dễ thương lượng về dễ thương lượng, tài liệu các ngươi cung cấp, hoặc là cung cấp phí dụng, để chính ta đi mua sắm. Khổng đại sư còn nói thêm, cái này đồng dạng không có vấn đề, linh khí giá cả vốn là không ít, đúng vậy không biết ngươi chào giá là bao nhiêu. Thi Tuyết Vân dò hỏi, không cao, chỉ cần 10.000 lượng hoàng kim, như vậy đủ rồi. Khổng đại sư báo ra cái kinh bạo giá đi ra. Các nàng sau khi nghe, trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, 10.000 lượng hoàng kim, đây chính là thiên giới A. Các nàng cũng không phải là không bỏ ra nổi đến, mà là giá cả quá cao một điểm, thứ này cũng ngang với hơn 3.000 lượng hoàng kim, mới có thể mua sắm một thanh. Tình huống bình thường dưới, đều là lấy bạch ngân làm chủ. Ý vị này muốn 100.000 hai, hơn 3.200 một thanh, giá cả kinh người. Cái giá tiền này, có thể hay không lại thấp một chút? Thi Tuyết Vân có chút hơi khó nói ra. Thiên Tuyển Cung môn phái không tính lớn, cầm là có thể cầm ra được, đúng vậy lập tức liền thâm hụt không ít, sau này vận chuyển lại liền khó một điểm. Cái giá tiền này rất thấp, Thi Cung Chủ, tin tưởng ngươi hẳn là hiểu rõ linh khí giá cả. Ở bên ngoài, chỉ ít 50.000 lượng một thanh, ta cái này coi như thu thiếu đi. Không đại sư sụ mặt nói ra. Các nàng hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể lộ ra bất đắc dĩ cười khổ đến, các nàng đây thật đúng là không có cách nào. Phía ngoài giá cả,

trong nháy mắt đẹp đến mức để Dịch Thiên Vân đều nhìn ngây người. Chương 17, Luyện khí. Thi Tuyết Vân, để Dịch Thiên Vân tâm kém chút liền đình chỉ, đây mới thực sự là tin cậy mình người, đối năng lực của mình tin tưởng không nghi ngờ. Dù là tất cả mọi người không tin mình, chỉ có nàng tin tưởng mình, cũng đã đủ rồi. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, chợt nói ra, đã cô như thế tin tưởng ta, vậy ta nhất định sẽ không cô phụ cô kỳ vọng. Chợt tại Thi Tuyết Vân chỉ huy dưới, bọn hắn đi tới lâm thời dựng tốt đoán tạo thất, nơi này đều theo chiếu Khổng Đại Sư trước đó ý nghĩ dựng mà thành. Tuy nói có chút đại thủ bút điểm, nhưng cân nhắc đến sau này đều sẽ mời người đến giúp đỡ chế tạo vũ khí, cho nên dựng tốt một cái đoán tạo thất cũng không phải là vấn đề gì. Tuy nhiên cái này đoán tạo thất lộ ra vẫn tương đối đơn sơ, nhưng chế tạo linh khí đã đủ rồi. Những này đúng vậy chế tạo linh khí tài liệu, bất quá chúng ta chỉ chuẩn bị 5 bộ tài liệu, giữ lưu thất bại 2 lần tỷ lệ. Thi Tuyết Vân nói bóng gió chính là, Dịch Thiên Vân nhưng lấy thất bại 2 lần, tuy nhiên bởi vì chỉ cần chứng minh mình có thể đánh tạo linh khí, cái kia thất bại 4 lần đều không phải là vấn đề gì. Đầy đủ, với ta mà nói không có cái gì thất bại có thể nói. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Hắn đối lại trước lấy được sơ cấp đoán tạo sư kỹ năng, đã là phi thường rõ ràng, tuyệt đối có thể chế tạo ra mức độ không tệ linh khí. Tuy nhiên bởi vì mức độ có hạn, đồng dạng là hạn chế tại hạ phẩm linh khí mức độ, nhưng đây đã là đầy đủ. Không có thất bại có thể nói, thật sự là khẩu khí thật là lớn, trừ phi ngươi đạt đến ngũ phẩm đoán tạo sư mức độ. Chẳng lẽ ngươi rèn đúc mức độ, đã đạt đến ngũ phẩm đoán tạo sư rồi? Khổng Đại Sư ở bên cạnh liền nghe không quen, hắn hiện tại mức độ, chế tạo linh khí xác suất thành công căn bản là ngũ thành mức độ, không dám hứa chắc 100% mức độ. Dịch Thiên Vân nói như vậy, lập tức liền để hắn không vui. Ngũ phẩm đoán tạo sư là rất không có khả năng, nhưng người nào nói chế tạo thành công linh khí, liền nhất định phải ngũ phẩm đoán tạo sư mức độ. Dịch Thiên Vân từ tốn nói câu, chợt nhìn lấy Thi Tuyết Vân nói ra, không biết cần muốn rèn đúc dạng gì vũ khí. Một thanh trường kiếm đi, chúng ta cái này trong cơ bản đều là dùng trường kiếm. Thi Tuyết Vân nói ra. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, đi vào bên cạnh tài liệu chỗ, hơi chọn lựa một dưới, chọn lựa chế tạo linh khí một bộ tài liệu đi ra, đi tới bên cạnh lò lửa bên cạnh. Cái này trong lò lửa đều là phổ thông hỏa diễm, cho nên bốc cháy độ khó bên trên không thể nghi ngờ sẽ hơi khó một số. Tuy nhiên chuyện này với hắn mà nói, đều không phải là việc khó gì. Dựa vào điểm ấy liền có thể thành công rèn đúc đi ra. Lam bộ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể cậy mạnh đến khi nào. Khổng Đại Sư coi là Dịch Thiên Vân đúng vậy phô trương thanh thế, đúng vậy muốn cố ý chen ép giá cả, hoặc là sự tình khác, tương đương với biến tướng cự tuyệt hắn. Dù sao Dịch Thiên Vân xú danh lan xa, khắp nơi đều là lời đồn là cái không có huyết khí phế phẩm, ngay cả tu luyện đều khó khăn, sẽ còn luyện khí. Dịch Thiên Vân hoàn toàn không để ý tới hắn, chuẩn bị bắt đầu đem tài liệu ném vào cái này trong lò lửa. Bên cạnh ba vị trưởng lao sắc mặt âm tình bất định, đều đối Dịch Thiên Vân tràn đầy thái độ hoài nghi, càng là nhìn về phía mình cung chủ, cảm giác cung chủ quá mức cương triều cái này Dịch Thiên Vân. Nếu là cậy mạnh thất bại, không riêng gì tổn thất một số lớn tài phú, còn trêu chọc phải Khổng Đại Sư, đây quả thực là vừa bồi phu nhân lại chết binh. Cung chủ! Nếu là thất bại lời nói đại trưởng lão nhịn không được nói ra. Ta từ có chừng mực. Thi Tuyết Vân nhàn nhạt trả lời. Cung chủ, ngươi không thể quá tùy hứng, ta biết ngươi cưng chiều hắn, nhưng không thể cưng chiều quá mức. Nếu là thất bại lời nói, chúng ta bàn giao thế nào? Chúng ta lại thế nào tiến vào thiên trầm cổ tích, căn bản không có tiện tay vũ khí. Nhị trưởng lão trực tiếp đúng vậy báo nổi, nàng lúc đầu vì chính mình đệ tử tranh thủ danh ngạch không có. Bây giờ nếu là thất bại lời nói, ngay cả vũ khí cũng không có. Những tài liệu này giá cả nhưng không tiện nghi, cho nên mỗi lần thất bại, đều là cực kỳ đau lòng. Hết thể hậu quả, thứ ta gánh chịu. Thi Tuyết Vân lại là như thế nhàn nhạt đáp lại nói. Nhị trưởng lao khẽ giật mình, chợt lui qua một bên không nói, trong mắt lóe ra mấy phần bất mãn, nhưng nàng cũng không phải là cung chủ. Cho nên chỉ có thể theo tới. Tam trưởng lão ngược lại là không có chen vào nói tiến đến, phía trước hai cái trưởng lão đều đụng phải cái đinh, nàng nói chuyện tự nhiên cũng không có ý nghĩa gì. Nếu là thất bại lời nói, chúng ta sẽ lên báo các lão tổ, đến lúc đó hết thể từ lão tổ bên kia đánh giá. Nhị trưởng lão đông nhiên lại bổ sung một câu. Tại ngày này tuyển cung trong, tư cách tối lao cũng không phải là các nàng, mà là những cái kia ẩn lui ở phía sau lao tổ, tu vi đều thâm bất khả trắc, làm mạnh mẽ nhất hậu thuẫn. Tùy ý. Thi Tuyết Vân lạnh nhạt nói. Một câu nói kia, tức giận đến nàng kém chút liền muốn mắng chửi người, mình đây cũng là vì Thiên Tuyển Cung suy nghĩ. Cung chủ, nếu không ta đáp ứng Tiểu Liên cảm thấy sự tình đã làm lớn chuyện, trong lòng một trận lòng chua xót, chính là thấp giọng cùng Thi Tuyết Vân nói. Chỉ là lời còn chưa nói hết, Thi Tuyết Vân liền lạnh nhạt nói, tin tưởng Thiên Vân. Tiểu Liên khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân, trong đôi mắt đẹp nhiều hơn mấy phần kiên định. Lúc nói chuyện, Dịch Thiên Vân một mạch đem sở hữu tài liệu ném vào trong lò lửa, bắt đầu thối luyện. Ha ha, nguyên lai là cái kẻ ngu à, một hơi ném vào sở hữu tài liệu, ngươi cái này là kẻ ngu hành vi à. Liền xem như muốn giả vờ giả vịt, cũng không cần như vậy giả được chứ. Không đại sư chỉ Dịch Thiên Vân hành vi phá lên cười, trong mắt ánh mắt tựa như là đang nhìn thằng ngu giống như. Dịch Thiên Vân bất vi sở động, vẫn là duy trì luyện chế vũ khí, tốc độ không nhanh không chậm, vận chuyển linh lực trong cơ thể, tiếp tục rèn luyện vũ khí. Các trưởng lao khác hai mặt nhìn nhau, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn, trước đó Thi Tuyết Vân đều nói như vậy, các nàng nói cái gì đều vô dụng. Đáng tiếc, tốt như vậy tài liệu cứ như vậy phế đi, đổi lại ta, không dám nói nhất định có thể rèn đúc đi ra, chí ít có ngũ thành tỷ lệ. Lúc đầu có thể chế tạo ra một thanh linh khí, hiện tại liền trở thành một đống phế vật. Khổng đại sư cười to không thôi, cảm giác hết thể đều là buồn cười như vậy. Dịch Thiên Vân vẫn là bất vi sở động, mặc cho Khổng đại sư vô luận như thế nào cửa trách, đều tiếp tục chế tạo xuống dưới. Theo thời gian chuyển rời, hỏa lò cũng không có nổ tung, bên trong tài liệu cũng không có phế bỏ, mà là dần dần bắt đầu thành hình. Tạo thành một thanh trường kiếm bộ dáng, đi theo không ngừng thối luyện phía dưới, càng ngày càng thu nhỏ, nhìn càng lúc càng giống một thanh trường kiếm. Lúc này Khổng đại sư tiếng cười im bặt mà dừng, bộ mặt rằng con mà nhìn xem cái này lửa lô trường kiếm bên trong, nếu là thất bại lời nói, liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này, mà là trực tiếp báo phế bỏ. Cái này, điều đó không có khả năng. Làm như thế lời nói, cần rất mạnh lực khống chế, mới có thể duy nhất một lần luyện chế ra đến, đây tuyệt đối không có khả năng. Khổng đại sư bắt đầu hoảng hốt, hắn sở dĩ cho rằng sẽ thất bại, cũng không phải là cái này cách làm sẽ thất bại, mà là cần rất mạnh lực khống chế, mới có thể rèn đúc đi ra. Bây giờ xuất hiện tình huống, cũng không có thất bại, mà là tiếp tục hướng tỷ lệ thành công chuyển biến mà đi. Chương 18, đạp ra ngoài. Khổng đại sư nhìn thấy Dịch Thiên Vân tình huống lúc, cả người đều hoảng hồn, nhất là nhìn thấy Dịch Thiên Vân tương đương vững vàng luyện chế lúc, đều cảm giác tâm hoảng hốt. Ở trong nội tâm, chỉ có thể điên cuồng kêu gào, hy vọng Dịch Thiên Vân không cần thành công, nhất định phải thất bại. Không phải vậy hắn coi như mất thể diện, còn không có một thanh linh khí. Lúc này Khổng đại sư ngậm miệng không nói, ba cái trưởng lão đều rơi vào trầm mặc bên trong. Các nàng tuy nhiên không hiểu luyện khí, nhưng ít ra có thể nhìn ra được một điểm mặt mày đến, trước mắt Dịch Thiên Vân tương đương ổn, không có chút nào thất bại dấu hiệu. Thật chẳng lẽ có thể thành công? Các nàng đều ngây ngẩn cả người, nếu là thật nếu như vậy, Dịch Thiên Vân thật sự là siêu cấp thiên tài, tuổi còn trẻ liền có thể đạt tới loại trình độ này, sau này còn có thể cao minh. Không riêng tu vi không thấp, sẽ còn luyện khí. Cuối cùng là làm sao học được? Các nàng lại nhịn không được nhìn về phía Thi Tuyết Vân, chẳng lẽ là Thi Tuyết Vân vụng trộm để Dịch Thiên Vân tu luyện? Bằng không, các nàng thật không biết, Dịch Thiên Vân là tu luyện thế nào? Kỳ thực không riêng gì các nàng, ngay cả Thi Tuyết Vân đều ngây ngẩn cả người, luyện khí cũng không thoải mái, càng là không dễ tu luyện. Cái kia đến dạy bảo hắn cường giả bí ẩn, liền lợi hại như vậy, để hắn lập tức hiểu được như thế nào luyện khí. Không quản các nàng nghĩ như thế nào, Dịch Thiên Vân không ngừng thao túng hỏa lò, rèn luyện lửa lô trường kiếm bên trong, theo thời gian trôi qua. Phía trên cặn bã dần dần bị thối luyện rơi, còn lại phía dưới liền là một thanh ánh sáng trường kiếm, đã có thể tiên đoán được muốn thành công. Chuẩn bị muốn xuất đến rồi. Dịch Thiên Vân hét lớn một tiếng, chợt một trưởng vỗ tại trên lò lửa, đông một tiếng, thanh trường kiếm này bay ra, trên không trung xoay tròn mấy vòng mấy lúc sau, hung hăng đâm vào trong lòng đất. Một luồng hơi lạnh từ mặt ngoài tán phát ra, đại biểu cho nó băng thuộc tính hiệu quả. Tài liệu chế tạo bên trong, có mấy phần là có hàn tính, cho nên bày ra hiệu quả, mới có thể kinh người như vậy. Đinh! Chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, hoàn thành nhiệm vụ. Thu hoạch được 5000 điểm kinh nghiệm, bất diệt chi hỏa. Thu được 5000 điểm kinh nghiệm giá trị, nhưng đẳng cấp ngược lại là không có thăng lên. Bất diệt chi hỏa ngược lại là đã rơi vào hắn thanh kỹ năng bên trong, trở thành đặc hữu kỹ năng. Không riêng như thế, còn thu được độ thuần thục. Tại nguyên có trên cơ sở, tăng thêm 10 điểm, số này giá trị cũng không tệ lắm, nhưng cũng phải luyện chế 100 thanh, mới có thể tiếp tục thăng cấp đi lên. Tuy nhiên luyện chế cao cấp 1 điểm linh khí, điểm kinh nghiệm khẳng định sẽ cao một chút, nhưng không thể nghi ngờ sẽ gia tăng thất bại tỷ lệ. Hắn luyện chế hạ phẩm linh khí, chắc chắn sẽ không có thất bại tỷ lệ có thể nói, bởi vì từ hệ thống bên trên nhìn, xác suất thành công đúng vậy 100%, cho nên hắn mới có thể khoe khoang khoác lác nói, chắc chắn sẽ không thất bại. Không đại sư, ngươi xác định một dưới, đây có phải hay không là linh khí? Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói. Đó căn bản không cần xác nhận, chỉ cần không phải mắt mù, đều có thể nhìn ra được, đây chính là một thanh linh kiếm. Tuy nói là phía dưới phẩm cấp bậc, nhưng ít ra đã thành công. Cái này Khổng đại sư sắc mặt khó coi, ba vị trưởng lão trợn mắt hốt mồm. Cứ như vậy, các nàng còn cần nhìn Khổng đại sư sắc mặt. Chính mình cũng có thể tùy ý chế tạo linh khí, trực tiếp đem thành bản áp xúc đến thấp nhất tầng thứ, Thiên Tuyển Cung từ đó cáo biệt không có đoán tạo sư quẫn cảnh. Thi Tuyết Vân đem linh kiếm này nổ lên, bang một tiếng, thanh linh kiếm này bị hút, hàn mang lấp lóe. Tại hơi huy vũ sau đó, Thi Tuyết Vân nhàn nhạt nhìn lấy Khổng đại sư nói ra, thanh này đích thật là linh kiếm, Khổng đại sư muốn thử một chút ta. Không cần. Khổng đại sư sắc mặt khó coi, nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh như băng nói, không nghĩ tới ngươi thật sẽ luyện khí, cố ý giả bộ như sẽ không luyện khí đến lừa gạt ta phải không? Ta bao lâu đã nói với ngươi, ta sẽ không luyện khí. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, có chơi có chịu, giao ra linh khí, về sau dùng đầu bước đi. Khổng đại sư trước đó biểu hiện, để hắn sâu ghét cay ghét đắng cảm giác, làm sao có thể liền khinh địch như vậy tha thứ cái này Khổng đại sư đây. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Ván này là ta thua, nhưng đều là các ngươi thiết kế bẫy dập đến hại ta, các ngươi căn bản không phải hữu tâm mời ta đến chế tạo vũ khí. Khổng đại sư cưỡng từ đoạt lý phản bác. Cho cười. Nếu không phải ngươi hùng hổ dọa người, ta sẽ đứng ra. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, chúng ta Thiên Tuyển Cung, xưa nay không là dễ khi dễ chủ. Tuy nói đều là nữ lưu hạng người, nhưng ở chỗ này, nữ nhân mới thật sự là chủ nhân, mà không phải ngươi. Trong cái thế giới này, không riêng gì lấy võ vi tôn, càng là nam quyền đương đạo, cho nên đều xem thường nữ tu luyện giả. Bây giờ Dịch Thiên Vân lời nói này, lập tức để ba vị trưởng lão có cực lớn đổi mới, đôi cái nhìn của hắn đều có khác biệt cực lớn. Chỉ là lời này, cũng không phải là từ hắn định đoạt, mà là toàn bộ người định đoạt, thanh âm của hắn thật sự là quá nhỏ. Tiểu Liên tỷ có lựa chọn của mình, càng không phải là hàng hóa, hy vọng ngươi có thể thả tôn nặng một chút. Dịch Thiên Vân lại là nói bổ sung, hiện tại ngươi có thể lăn, đương nhiên là dùng đầu bước đi. Để cho ta dùng đầu bước đi, ngươi còn không có tư cách này. Khổng đại sư ánh mắt lạnh như băng nói. Vậy ta có hay không tư cách này? Thi Tuyết Vân đi ra, lạnh lùng nhìn lấy hắn, Khổng đại sư, chuyện đã đáp ứng, có phải hay không phải làm được? Vừa rồi Dịch Thiên Vân thế nhưng là dùng tự đoạn một tay đến làm tiền đặt cuộc. Khổng đại sư cứ như vậy lưu lại một đem linh khí, cứ như vậy kết thúc. Tốt, tốt. Khổng đại sư tức giận đến cắn chặt răng, xoay người đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại. Ta sẽ nhớ kỹ các ngươi, chuyện này sẽ không nhẹ nhàng như vậy kết thúc. Cút đi. Dịch Thiên Vân một thanh tiến lên, nhắm ngay Khổng đại sư đúng vậy nhất cước đạp ra ngoài. Khổng đại sư kêu thảm một tiếng, liền bị nhất cước đạp ra ngoài, lực đạo cũng không tệ lắm, nhưng ngược lại sẽ không thành vết thương chí mạng. Không nghĩ tới hắn lớn mật như thế, đem cái này Khổng đại sư đạp ra ngoài. Hắn khẳng định không có dễ dàng như vậy bình tức lửa giận, trêu chọc phải hắn, nhất định gấp 10 lần hoàn trả. Khổng đại sư không riêng bức hôn, còn xem thường bọn hắn, cái này khiến hắn có thể nào tùy tiện buông tha. Ngươi tiểu tử này, chờ đó cho ta. Khổng đại sư giận dữ hét, có bản lĩnh, đời này đều chia ra Thiên Tuyển Cung. Nói xong hắn liền trực tiếp chạy, hắn chỉ có một người. Dịch Thiên Vân có Thi Tuyết Vân chỗ dựa, cho nên hắn nào dám làm cản, chỉ có thể cấp tốc rút lui. Cung chủ, cái này thật sự là quá phận một chút đi, Khổng đại sư tại Thiên Nguyệt Thành địa vị không thấp, nếu là thật tìm người đến tạo áp lực, làm sao bây giờ? Nhị trưởng lão vẫn cảm thấy Dịch Thiên Vân làm vô cùng không đúng. Chuyện này từ ta một người khiêng, ta một cái ngoại môn đệ tử, làm chuyện xảy ra, cùng Thiên Tuyển Cung không quan hệ. Dịch Thiên Vân đem tất cả trách nhiệm đều ôm đồm ở trên người, chuyện này do hắn mà ra, nếu là về sau Khổng Đại Sư trả thù, đôi kia một mình hắn đến là được rồi, không cần đối Thiên Tuyển Cung xuất thủ. Ba vị trưởng lão lần nữa động dung, Dịch Thiên Vân còn có bực này cốt khí. Chuyện này là chúng ta toàn bộ Thiên Tuyển Cung sự tình, cái này Khổng Đại Sư xem thường chúng ta Thiên Tuyển Cung, điểm ấy mấy vị trưởng lão đều rõ như ban ngày. Chúng ta Thiên Tuyển Cung là không mạnh, nhưng không có nghĩa là chúng ta dễ khi dễ, đến bao nhiêu, chúng ta liền trấn áp bao nhiêu. Thi Tuyết Vân lần nữa đứng dậy, vẫn như cũ là bá khí lộ ra ngoài. Chương 19, rung động. Thi Tuyết Vân lần nữa hiện ra nó bá đạo mức độ, để ba vị trưởng lão lập tức nghẹn lời, nhất là nhị trưởng lão. Cho dù là hiện tại Dịch Thiên Vân có thể dương mi thổ khí một phen, vẫn là không nhịn được cở trách hắn. Đây hết thể đều là nàng quá mức nhát gan, nhận là tất cả đều phải khiêm tốn một chút cho thỏa đáng, nhưng đây cũng không phải là đê điều. Quá phận thỏa hiệp, chỉ sẽ bị người cho rằng dễ khi dễ. Cung chủ, cái này cũng không thể quá mức khinh suất, nếu là chân chính phát động cái gì đại chiến, đối với Thiên Tuyển Cung cực kỳ bất lợi a. Tam trưởng lão cũng nhịn không được đứng ra nói chuyện. Xem ra các ngươi đều là quá lo lắng quá mức, ngươi cho rằng cái này Khổng Đại Sư có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Chỉ là một cái tam phẩm đoán tạo sư, Thiên Vân mức độ còn cao hơn hắn, thật nếu là lên tiếng đi ra, ai nguyện ý đứng ở bên cạnh hắn. Thi Tuyết Vân trầm giọng nói, Dịch Thiên Vân mức độ so Khổng Đại Sư mạnh hơn, những gia tộc kia nhất định là cỏ đầu tường, khẳng định thì nguyện ý nghiêng đến bên này, mà không phải khuynh hướng Khổng Đại Sư. Muốn là cường giả, mà không phải kẻ yếu. Thiên Vân mức độ là hơi cao một chút điểm, nhưng tổng thể đến nói không có cao bao nhiêu, dạng này cũng không thể hình thành cái gì đại ưu thế, tăng thêm lại không có người nào mạch quan hệ. Nhị trưởng lão lại là phản bác. La Ý nói, trình độ của ta nếu là so với hắn cao hơn bên trên không ít, các ngươi liền không lời có thể nói a. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, đã như vậy, vậy ta lại biểu hiện một dưới, ta luyện chế nhiều mấy cái linh kiếm đi ra, các vị trưởng lão liền biết rốt cuộc. Mấy vị trưởng lão tuy nhiên khắp nơi nhằm vào lấy hắn, nhưng không thể phủ nhận đều là tại vì Thiên Tuyển Cung suy nghĩ. Vì không cho Thi Tuyết Vân khó làm, hắn chỉ có thể đứng ra đến giúp đỡ. Đi theo, Dịch Thiên Vân chính là một lần nữa đem tài liệu một mạch ném vào hỏa lò bên trong, bắt đầu luyện chế lên linh khí. Lúc đầu cử động cùng trước đó không hề có sự khác biệt, nhưng chợt một cỗ cực kỳ hỏa diễm nóng rực, từ hắn nơi lòng bàn tay phóng thích mà ra. Đi theo một thanh liền ném vào cái này trong lò lửa, cấp tốc thối luyện lên cái này linh khí tới. Tốc độ lập tức liền nhanh hơn không ít, thối luyện tạp chất tốc độ, càng là tăng lên rất nhiều. Cái này, đây là lửa gì? Các nàng đều nhìn ngây ngẩn cả người, bình thường có thể có được đặc thù hỏa diễm, đều là trời sinh đùa lửa cường giả, hoặc là đúng vậy hấp thu nhập đặc thù hỏa diễm, mới có thể có hiệu quả như thế. Không nghĩ tới Dịch Thiên Vân. Đồng dạng là có được cái này đặc thù hỏa diễm. Thi Tuyết Vân đồng dạng là trừng lớn đôi mắt đẹp, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn có thể làm như thế, có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Các nàng đều đang suy đoán, Dịch Thiên Vân làm sao luyện chế pháp, không nghĩ tới là gia nhập đặc thù hỏa diễm, mang ý nghĩa trước đó tại Khổng Đại Sư trước mặt lúc, không có bại lộ toàn bộ thực lực. Tình huống thực tế khẳng định không phải như vậy. Trước đó Dịch Thiên Vân khẳng định là dùng hết toàn lực, vừa mới lấy được hỏa diễm, nếu không chỗ nào có thể thi triển đi ra. Rất nhanh một thanh linh kiếm liền bị hắn cho luyện chế ra tới, tại rút ra sau khi đi ra, rơi vào trong tay hắn. Thanh linh kiếm này so với trước đó, cũng mạnh hơn một bậc, hàn khí hứa ra, đây ít nhất là trung phẩm linh khí cấp bậc tồn tại. Trung phẩm linh khí. Các nàng khi nhìn đến về sau, chính là sợ ngây người. Hạ phẩm cùng trung phẩm giá cả chênh lệch cự đại. Tạm dừng không nói uy lực, giá cả ăn ảnh kém là tại gấp 2-3 lần trái phải. Tỷ như hạ phẩm linh khí là 30.200, như vậy cái này trung phẩm linh khí, liền muốn bán được 6-7 vạn cao, cái số này chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Đốt, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân thu được 50 điểm độ thuần thục. Luyện chế thành công tốt trung phẩm linh khí về sau, độ thuần thục vọt mạnh bên trên 50 điểm, là trước kia gấp 5 lần nhiều. Muốn là dựa theo dạng này đến luyện chế lời nói, thăng cấp cũng không khó khăn. Cái này cũng may mà bất diệt chi hỏa, đang dùng bất diệt chi hỏa luyện chế lúc, lập tức tầng thứ liền thăng lên. Không phải vậy, lấy hắn hiện tại mức độ luyện chế trung phẩm linh khí, xác suất thành công chỉ có 3 phần thủy chuẩn, nhưng có cái này bất diệt chi hòa lúc, liền có thể tăng lên tới 8 thành trở lên xác suất thành công. Tốt tại không có thất bại, không phải vậy coi như lung túng. Thật là bên trong linh khí, ngươi cái này đều có thể luyện chế trung phẩm linh khí, các nàng đều sợ ngây người. Đây chính là Dịch Thiên Vân vừa rồi nói hiện ra thực lực. Đây chính là chứng minh tốt nhất. Lần này các nàng không lời có thể nói, còn có thể có lời nào có thể nói. Thực lực này so cái kia Khổng Đại Sư lợi hại không ít, hướng cái kia biên gia tộc bên cạnh vừa đứng, một đám người đều nhao nhao mời hắn đi làm khách khanh. Ba vị trưởng lão, không biết bực này mức độ, so với cái kia Khổng Đại Sư như thế nào? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Điểm ấy ta phục đại trưởng lão lúc này mới tâm phục khẩu phục, không nghĩ tới sau cùng, vẫn là Thi Tuyết Vân nhãn quang chính xác nhất, các nàng thật sự là giả, đều nhìn không cho phép. Cung chủ, không có việc gì, ta liền đi về trước. Về sau chỉ thị của ngươi, ta đều nghe theo. Nhị trưởng lão thật sâu thở dài, trong nội tâm nàng đã không nổi lên được nửa điểm bài xích, liền xông tài nghệ này, đệ tử của nàng đã không có tư cách tới cạnh tranh. Đây chính là nhiều một môn kỹ năng chỗ tốt, nhiều một phần ưu thế, các nàng liền là vô pháp so sánh. Tam trưởng lão đồng dạng là cáo lui, các nàng phải trở về chậm rãi, tuy nhiên chuyện này, đối với các nàng trùng kích lực cũng rất lớn. Sau này Thi Tuyết Vân địa vị, không thể nghi ngờ là càng thêm không cách nào dung chuyển. Cùng với nàng nói tới, Thiên Tuyển Cung không thể tiếp tục để cho người ta khi dễ đi xuống. Lần này Thiên Trầm Cổ Tích danh ngạch cũng là như thế. Thiên Linh Tông đúng vậy muốn đến cưỡng ép cướp đoạt, cảm thấy Thiên Tuyển Cung dễ khi dễ. Chính là cưỡng ép cùng với các nàng quyết đấu, người nào thua, liền để ra một cái danh ngạch đến. Mỗi cái thế lực, đều có khác biệt danh ngạch, Thiên Tuyển Cung chỉ có hai cái danh ngạch, muốn là trước kia thua lời nói, liền thừa kế tiếp danh ngạch, càng thêm xấu hổ. Tại các nàng đi về sau, Khổng Đại Sư cái kia Thanh Linh Kiếm, bị Dịch Thiên Vân nhổ lên, đưa cho Tiểu Liên nói ra, Tiểu Liên tỷ. Thanh Linh Kiếm này liền đưa cho ngươi. Cái này, thiếu chủ cái này tuyệt đối không thể a, đây chính là Linh Kiếm. Tiểu Liên vội vàng cự tuyệt nói. Cái gì Linh Kiếm mất Linh Kiếm, trước đó cái kia Khổng Đại Sư khi dễ ngươi, Thanh Linh Kiếm này liền cho ngươi xử trí. Dịch Thiên Vân cười nói. Thiên Vân cho ngươi cầm thì cứ cầm đi, đây là hạ phẩm Linh Kiếm đâu, ngươi nhìn hắn còn có thể luyện chế trung phẩm Linh Kiếm, hạ phẩm Linh Kiếm đều tùy ý. Thi Tuyết Vân ra hiệu Tiểu Liên cầm phía dưới Linh Kiếm này. Tốt ta, cái kia liền đa tạ thiếu chủ, đa tạ cung chủ. Tiểu Liên kích động không thôi, có thể thu được một thanh Linh Kiếm, đối trợ giúp của nàng thế nhưng là cực lớn, trong cung không ít đệ tử, đều không có linh khí, ngược lại nàng có thể có. Vậy ta tiếp tục đem còn lại phía dưới tài liệu đều cho luyện chế ra đến, giả bộ như vậy chuẩn bị đều có. Dịch Thiên Vân cười nói, không bằng dạng này. Đem sở hữu tài liệu đều rời ra ngoài, ta tiếp tục luyện chế một nhóm linh kiếm, để tất cả tỷ tỷ đều trang bị bên trên linh kiếm, dạng này ai còn dám khi dễ chúng ta Thiên Tuyển Cung. Biết luyện chế linh khí chính là như vậy ba khí, một điểm nữa đúng vậy vừa vặn có thể đề cao độ thuần thục, nếu là tăng lên về sau, cũng không phải là đơn chỉ có thể luyện chế linh khí đơn giản như vậy. Chương 20, luyện khí thăng cấp. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng liền không khách khí. Lập tức sai người chuẩn bị kỹ càng tài liệu, tiếp tục cho ngươi luyện chế một nhóm linh kiếm. Thi Tuyết Vân đương nhiên sẽ không khách khí, Thiên Tuyển Cung bình thường không có cái gì tiền thuê tam phẩm đoán tạo sư đến luyện khí, hoa đại giới cũng không thấp. Tài liệu phí vốn chính là một số lớn, mời cá nhân tới, giá cả càng là không thấp. Hiện tại có thêm một cái Dịch Thiên Vân hỗ trợ luyện chế, không thể nghi ngờ là dùng càng ít tiền, có thể chế tác càng nhiều linh khí. Dạng này đủ để cho toàn bộ Thiên Tuyển Cung thực lực, tăng lên một mảng lớn. Đinh! Chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành Thi Tuyết Vân an bài luyện khí nhiệm vụ. Khen thưởng vì kinh nghiệm 5.000 điểm, độ thiện cảm gia tăng 10 điểm. A, lại phát động nhiệm vụ. Lần này còn có độ thiện cảm. Dịch Thiên Vân sửng sốt dưới, hắn không nghĩ tới còn có cái này độ thiện cảm tăng lên. Suy nghĩ kỹ một chút, trước đó hắn tiếp xuống nhiệm vụ. Đều không phải là trợ giúp cá nhân, đều là tập thể tính, hoặc là liền là địch nhân. Đánh bại địch nhân hiển nhiên sẽ chỉ gia tăng cừu hận giá trị, mà sẽ không gia tăng độ thiện cảm. Lần này đặc thù một điểm, chính là có thêm một cái Thi Tuyết Vân độ thiện cảm. Không biết có thể hay không nhìn cô độ thiện cảm đâu. Dịch Thiên Vân một cái ý niệm phía dưới, lập tức thấy được Thi Tuyết Vân hảo cảm đối với mình độ, 330 điểm. Hắn không biết đây là khái niệm gì, tuy nhiên rất nhanh liền liệt ra tiêu chuẩn. Không điểm độ thiện cảm, người qua đường. 10 điểm độ thiện cảm, sơ bộ gặp mặt. 100 điểm độ thiện cảm, hảo bằng hữu. 20 không điểm độ thiện cảm, thân nhân, cũng hoặc là người yêu. 30 không điểm độ thiện cảm đi lên, sinh tử bất ly. Nơi này liền chia làm cái này mấy cái giai đoạn, đồng dạng có độ thiện cảm là số âm, chỉ là hắn không nhìn thấy. Nếu là Khổng Đại Sư trước đó không hề rời đi, hắn nhất định có thể nhìn thấy số âm độ thiện cảm. Nguyên lai cô đối ta hảo cảm đối cao như vậy, Dịch Thiên Vân sững sờ, cũng không phải là quá ngoài dự liệu, cái này độ thiện cảm thật sự là quá cao, đều đã thuộc về sinh tử bất ly cấp bậc. Tiếp tục gia tăng độ thiện cảm đi lên, cái này còn có hiệu quả. Làm sao vậy, nhìn như vậy lấy ta. Thi Tuyết Vân chừng con mắt nhìn, không biết Dịch Thiên Vân vì sao nhìn mình chằm chằm. Không có việc gì, đúng vậy, cảm thấy cô thật đẹp. Dịch Thiên Vân cười cười. Ba hoa. Thi Tuyết Vân đưa tay nhẹ nhàng đánh phía dưới hắn, khuôn mặt từng đỏ, chợt khẽ nói, ta đi trước chuẩn bị tài liệu, ngươi chuẩn bị một phía dưới. Rất nhanh nàng cũng làm người ta chuyển đến không ít tài liệu, Dịch Thiên Vân chiếu đơn thu hết, bắt đầu điên cuồng luyện khí. Đinh. Chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân thành công rèn đúc ra trung phẩm linh khí, gia tăng 50 điểm độ thuần thục, 1000 điểm kinh nghiệm. Từng thanh linh khí bị hắn cho luyện chế ra đi ra, có thể được 1000 điểm kinh nghiệm, cái này ích lợi cũng không thấp. Chợt hắn suy nghĩ nhất động, tại lần sau chuẩn bị luyện chế thành công đi ra lúc, hắn lập tức mở ra điên cuồng hình thức, để kinh nghiệm tăng thêm biến thành gấp 2. Tuy nói tiêu hao một điểm điên cuồng giá trị, nhưng vẫn tương đối đáng giá. Lập tức liền để kinh nghiệm thu được gấp 2, chỉ tiếc độ thuần thục không có gia tăng. Duy trì loại tình huống này dưới, Dịch Thiên Vân đều là đang chuẩn bị luyện chế thành công lúc, mới mở ra cái này điên cuồng hình thức, không phải vậy từ đầu mở ra đuôi, bao nhiêu điên cuồng giá trị đều không đủ dùng. Đinh! Chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân thành công rèn đúc ra trung phẩm linh khí, gia tăng 50 điểm độ thuần thục, 2000 điểm kinh nghiệm. Kinh nghiệm một mực báo tát đi lên. Hắn hoàn toàn đúng vậy cười luyện khí, người khác luyện khí tiêu hao chính là linh lực, hắn đồng dạng có chỗ tiêu hao, nhưng lấy được hồi báo là có thể thấy được. Tiếp tục luyện chế xuống dưới, không riêng tu vi sẽ đột phá, ngay cả rèn đúc đẳng cấp đều đi theo tăng lên. Rất nhanh, tất cả tài liệu đều cho luyện chế hoàn thành, 8 thanh linh khí, kỳ thực cũng không phải là rất nhiều, tài liệu ở chỗ này đồng dạng là rất có hạn, lúc đầu Thiên Tuyển Cung vốn liếng liền có hạn. Tự nhiên không có cách nào cung cấp càng nhiều. Những tài liệu này, vốn chính là để Khổng Đại Sư tiếp tục chế tạo, hiện tại cũng biến thành hắn chế tạo. Đinh! Chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân. Hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 5000 điểm kinh nghiệm, gia tăng Thi Tuyết Vân 10 điểm độ thiện cảm. Đinh! Chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công thăng cấp đến luyện linh kỳ tầng 2. Hệ thống âm thanh lập tức vang lên, tại hoàn thành nhiệm vụ này về sau. Đẳng cấp lập tức liền tăng lên. Đây đúng là luyện một chút linh khí mà thôi, liền có thể nhẹ nhõm đột phá đi lên, còn có ai có thể có loại đãi ngộ này? Không có sao. Dịch Thiên Vân đối Thi Tuyết Vân nói ra. Hắn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn đâu, hắn muốn đem mình rèn đúc năng lực cho tăng lên, kinh nghiệm đồng dạng là muốn tăng lên, càng nhiều càng tốt nha. Cái này tạm thời không có, thật không thể tin được đều thành công, đây đều là trung phẩm linh khí a. Thi Tuyết Vân đều muốn mừng như điên, nhiều như vậy linh khí, dạng này không thể nghi ngờ để Thiên Tuyển Cung nhiều một nhóm chủ lực. Hắc hắc, chỉ cần cô để cho ta luyện chế, bao nhiêu đều không có vấn đề. Nói trở lại, còn có linh dược cái gì a, ta cũng có thể luyện đan. Dịch Thiên Vân cười nói. Ngươi còn có thể luyện đan. Thi Tuyết Vân mắt choáng váng. Cái này hơi biết một chút Dịch Thiên Vân sờ lên cái mũi, có chút không tốt lắm ý tứ. Ủng có bất diệt chi hỏa về sau, tại luyện chế phương diện liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Thật sao? Thi Tuyết Vân một thanh liền ôm lấy hắn, cùng hỉ nói, quá tuyệt vời, thật muốn là như thế này đều biết lời nói, chúng ta Thiên Tuyển Cung đều không cần nhìn đường sắc mặt người. Dịch Thiên Vân sờ lên cái mũi, cảm thụ được phần này ôn nhuận hương khí, cái này phúc lợi thật không tệ. Chỉ là chúng ta hiện ở chỗ này đều không có cái gì linh dược, chỉ có thể đi bên ngoài mua. Thi Tuyết Vân không có quá để ý, chợt nói ra, không bằng như vậy đi, ta lập tức sai người đi mua sắm một số trở về, bao quát luyện khí tài liệu. đi mua sắm một số á. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, hắn lại tới đây, đều không có ra ngoài qua, chợt xung phong nhận việc nói, cô, không bằng phái ta đi xuống xem một chút đi, ta mua sắm một số trở về, đồng thời đem chút linh khí cho bán đi, kiếm lấy càng nhiều tiền đến phụ cấp Thiên Tuyển Cung. Để ngươi xuống dưới cũng không tệ, có thể xem như một lần lịch luyện. Thi Tuyết Vân nhẹ gật đầu, chợt nói ra, đáng tiếc ta không thể đi theo cùng nhau xuống dưới, bất quá ta có thể phái người cùng ngươi xuống dưới. Như vậy đi, ta liền phái An Linh cùng Tần Tuyết cùng ngươi cùng xuống đi, hai người bọn họ đều là lần này cùng một lên tiến vào Thiên Trầm Cổ Tích đồng bạn. Thừa cơ hội này, ngươi cùng với các nàng quen thuộc một dưới, dạng này đi vào mới tốt phối hợp một chút. Không có vấn đề, liền theo cô nói tính. Dịch Thiên Vân cười cười, làm như vậy cũng không tệ, có thể cùng với các nàng cùng nhau hành động, gia tăng điểm ăn ý trình độ, tiến vào Thiên Trầm Cổ Tích mới tốt phối hợp, nếu là đều lạnh như băng, còn thế nào phối hợp? Vậy thì tốt, ta hiện tại liền đi an bài. Thi Tuyết Vân cao hứng hừ hừ, cười đi ra ngoài, đi bên ngoài cùng những trưởng lão kia nói chuyện với nhau. Nhìn lấy Thi Tuyết Vân vui sướng bóng lưng, Dịch Thiên Vân trong lòng ấm áp, tại trong ấn tượng, hắn rất ít nhìn thấy Thi Tuyết Vân sẽ cười vui vẻ như vậy. Một bên vất vả Thiên Tuyển Cung sự tình, một bên khác vất vả chuyện của hắn, nơi nào có cái gì nụ cười. Cô, ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Dịch Thiên Vân hít mắt, hắn muốn giúp Thi Tuyết Vân vững chắc địa vị, để Thiên Tuyển Cung lớn mạnh, đây chính là hắn hiện tại mục đích. Chương 21, Đoán Thần Tông. Trong nháy mắt thời gian liền qua vài ngày nữa, Thi Tuyết Vân đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, để An Linh cùng Tần Tuyết bồi bạn hắn xuống núi mua sắm tài liệu. Đi vào Thiên Tuyển Cung đại đường lúc, Thi Tuyết Vân sớm là ở chỗ này chờ đợi, nàng đang cùng hai cái trẻ tuổi thiếu nữ thương lượng thứ gì. Khi hắn đến gần lúc, Thi Tuyết Vân quay đầu cười với hắn nói, đến đây, đây là An Linh cùng Tần Tuyết, các nàng lần này cùng ngươi cùng nhau đi mua sắm tài liệu, trên đường có cái gì không hiểu, có thể hỏi các nàng. Trên đường còn mời An Linh sư tỷ cùng Tần Tuyết sư tỷ, hai vị sư tỷ nhiều quan tâm, ta có chỗ nào làm không tốt, còn mời nhiều hơn vậy đến. Dịch Thiên Vân tại trên người các nàng đánh giá dưới, tướng mạo của hai người đều không kém, người mặc một bộ áo trắng, tại người bình thường xem ra đúng vậy cái không dính khói lửa trần gian tiên nữ. Hai người tu vi đạt đến luyện linh kỳ ngũ tầng, tại bực này tu vi phía trên, khí chất tự nhiên không kém. Dịch Thiên Vân thái độ không tệ, mở miệng đúng vậy mười phần có lễ phép, dễ dàng gây nên hảo cảm. Tại dương mắt ở giữa, lập tức tra xét hai người bọn họ hảo cảm đối với mình độ, 35 cùng 32. Bực này độ thiện cảm, vẹn vẹn so sơ lần gặp gỡ hơi tốt một chút, chắc là lần này có chỗ đổi mới có biến thành động, coi như tăng thêm 10 điểm độ thiện cảm, cũng sẽ không tăng thêm bao nhiêu. Có thể nghĩ trước đó các nàng hảo cảm đối với mình độ, tuyệt đối là cực thấp, thậm chí là số âm đều là có khả năng. Đi qua một ít chuyện, các nàng độ thiện cảm khẳng định sẽ có tăng lên. Cũng không phải là nhất định phải làm nhiệm vụ, mới sẽ tăng lên độ thiện cảm, bình thường nói chuyện, hỗ trợ đều sẽ có ảnh hưởng. Tiểu sư đệ, lần này ngươi vì Thiên Tuyển Cung tranh thủ đến danh lạch, còn có thu được không ít vinh dự, cộng thêm sẽ còn luyện khí. Lần này hai chúng ta, đoán chừng đúng vậy mạo xưng làm hộ vệ mà thôi đây. An Linh cùng Tần Tuyết nháy mắt ra dấu, đôi mắt đẹp nhẹ híp mắt. Có thể làm cho hai vị xinh đẹp sư tỷ làm hộ vệ, đó mới là vinh hạnh của ta. Dịch Thiên Vân cười cười nói. Hai vị sư tỷ che miệng cười cười, cảm thấy rất là vui vẻ, một thanh một tiếng cái xinh đẹp sư tỷ, làm cho các nàng nhánh hoa run rẩy. Vốn là không thế nào tiếp xúc nam nhân, đối bực này nam nhân ưu tú, cũng không thế nào chán ghét. Nhất là bây giờ Dịch Thiên Vân thế nhưng là đại hồng nhân, là toàn bộ Thiên Tuyển Cung duy nhất luyện khí sư, linh khí đều là hắn luyện chế. Được rồi, đi, nói tiếp liền muốn trời tối. Thi Tuyết Vân trợn nhìn Dịch Thiên Vân một chút, nhìn không ra còn dịu dàng, thổi phồng đến mức hai vị đều không ngậm miệng được. Dịch Thiên Vân ngượng ngùng cười một tiếng, đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Đi vào Thiên Tuyển Cung ngoài cửa lớn, bề ngoài đã chuẩn bị tốt một chiếc xe ngựa, mã phu đúng vậy người bình thường, là muốn mang lấy bọn hắn tiến về Thiên Phong Thành. Cái này mai chữ vật giới chỉ ngươi cầm, bên trong có chút hoàng kim, còn có trước đó ngươi chế tạo linh kiếm, đem dư thừa linh kiếm bán đi, mua sắm trở về càng nhiều tài liệu, đến lúc đó trở lại luyện chế. Thi Tuyết Vân đem một chiếc nhẫn đưa cho hắn. Dịch Thiên Vân nhận lấy, hai mắt tỏa sáng, trên tay hơi thưởng thức dưới, đem chữ vật giới chỉ mang trên ngón tay bên trên lúc, hơi đưa vào điểm linh lực, liền có thể nhìn thấy trong chữ vật giới chỉ đầu đồ vật. Không gian đại tiểu ước là mấy 10 mét vuông, cũng không tính lớn, bên trong còn chứa có không ít hoàng kim cùng linh kiếm. Cái đồ chơi này thật là không tệ, có thể chứa đựng không ít thứ, quá nhiều đồ vật đều có, vậy cũng không quá dễ làm. Chúng ta khi trở về, tất nhiên sẽ thắng lợi trở về. Dịch Thiên Vân cười cười. Đốt, tiếp hạ nhiệm vụ, mua xăm tài liệu về Thiên Tuyền Cung. Hoàn thành khen thưởng vì 10.000 điểm kinh nghiệm, hoàng kim ngàn lượng, một lần rút thưởng cơ hội, tăng lên toàn thể độ thiện cảm 20 điểm. Tiếp phía dưới nhiệm vụ này cũng không lạ kỳ, dù sao đây cũng là Thi Tuyết Vân tuyên bố đi ra nhiệm vụ, không quá khen lệ tương đương phong phú. Hoàng kim ngàn dặm liền không nói, một lần rút thưởng cơ hội, cộng thêm toàn thể 20 điểm độ thiện cảm, cái này khen thưởng khá cao. Tại bọn họ ngồi lên xe ngựa về sau, Dịch Thiên Vân dò hỏi, An Linh sư tỷ, chúng ta đây là muốn đi Thiên Phong Thành mua sắm đúng không? Đúng vậy a, chính là muốn tiến về Thiên Phong Thành. An Linh gật đầu nói. Thiên Phong Thành A, Dịch Thiên Vân híp mắt, cái này Thiên Phong Thành hắn là không có đi qua. Nhưng có người hắn nhận biết, cái kia chính là Khổng Đại Sư. Trước đó bị chạy trở về, đúng vậy, Khổng Đại Sư. Khổng Đại Sư tựa hồ tại Thiên Phong Thành, cùng thế lực khác không kém gia tộc có chút quan hệ. Lần này đi xuống lời nói, không thông báo sẽ không theo bọn hắn đụng tới. Hy vọng không cần bị ta đụng tới đi, Dịch Thiên Vân híp mắt. Đối với chuyện lúc trước, nội tâm của hắn còn không có bình tức phẫn nộ. Nếu không phải sợ cho Thiên Tuyển Cung treo chọc đến phiền phức, hắn đã sớm động thủ. Trải qua 2 ngày nữa đi đường, bọn hắn rốt cục đi tới Thiên Phong Thành, trên đường đi cũng là bình an vô sự. Đây chính là Thiên Phong Thành A. Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, cửa thành to lớn nhìn tương đương có khí phái, người đến người đi, xa xa liền có thể nhìn thấy trong cửa thành đường đi phồn hoa náo nhiệt, cổng thủ vệ đều là luyện linh kỳ cường giả, biểu lộ một mảnh nghiêm túc. Ai cũng không dám tùy ý trêu chọc. Khi bọn hắn vừa định lúc vào thành, phía sau truyền đến tố tiếng quát, toàn bộ mau tránh ra cho ta, chớ cản đường. Dịch Thiên Vân từ trong xe ngựa thăm dò nhìn lại, chỉ gặp một chiếc xe ngựa mạnh mẽ đâm tới chạy vội tới, không lọt vào mắt bất luận cái gì người qua đường xông vào trong thành. Trên đường đi không ít phổ thông bình dân, tránh cũng không kịp, liền bị to con ngựa đụng bay, hoặc là đúng vậy bị phía trên mã phu một roi quất đi qua, bị quăng bay ra ngoài. Phách lối đến cực điểm. Tại cửa ra vào thủ vệ vừa muốn ngăn cản, khi bọn hắn nhìn thấy trên xe ngựa trang trí lúc, cấp tốc hướng bên cạnh né tránh đi theo quát, toàn bộ các ngươi hướng đứng bên cạnh, không muốn chết liền chớ cản đường. Thủ vệ đều hỗ trợ hô người cút ngay, dọa đến những cái kia vừa định vào thành môn, cấp tốc hướng bên cạnh né tránh. Trong lòng tuy nhiên rất là khó chịu, nhưng chỉ có thể nhìn chiếc xe ngựa này hướng nơi này lao đến, nhất cử xông vào trong cửa thành. Người chung quanh nhao nhao suy đoán bên trong ngồi đến tột cùng là ai, đúng là bá đạo như vậy. Khó trách xe kiêu ngạo như vậy, đây là Đoán Thần Tông xe ngựa, coi như thế lực phẩm cấp không thấp, đây cũng quá khoa trương điểm A. Tần Tuyết lắc đầu nói, không có cách, bọn hắn liền có phách lối tiền vốn, Đoán Thần Tông so Thiên Linh Tông còn muốn thắng được một bậc, cũng là lần này tiến vào Thiên Trầm cổ tích một trong số đó thế lực, chiếm cứ 4 cái danh lệch. An Linh thở dài. Loại này thế lực các nàng treo chọc không nổi. Đoán Thần Tông. Dịch Thiên Vân híp mắt, nguyên lai là cái đoán tạo sư tông môn. Đoán Thần Tông đều là một nhóm lớn đoán tạo sư, chuyên môn bồi dưỡng đoán tạo sư địa phương. Vừa rồi chiếc xe ngựa kia, chính là bọn hắn thân thủ rèn đúc, không phải siêu cấp cường giả, căn bản là không có cách phá hư chiếc xe ngựa này. Có thể nói cái kia người ở bên trong, không thể nghi ngờ là tương đương an toàn. Thông qua cái này một chiếc xe ngựa, lập tức liền có thể nhìn ra được, Đoán Thần Tông mức độ như thế nào. Chỉ là cái này một chiếc xe ngựa, phẩm cấp chẳng khác nào thượng phẩm linh khí cấp bậc, thật là nhiều tiền lắm của. Đúng là như thế nhiều tiền lắm của, mới sẽ lớn lối như thế, mạnh mẽ đâm tới, ai cũng không để ý. Chương 22, Cửu Lăng Quân. Đốt, phải chăng nhận lấy nhiệm vụ đánh bại phách lối bản tốc Đoán Thần Tông đệ tử Mã Lương Bằng Hưu, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng vì điểm kinh nghiệm 5.000 điểm. Kỹ thuật rèn có thể tinh thông độ thuần thục 500 điểm, hoàng kim 500 lượng. Khi cái kia Đoán Thần Tông xe ngựa biến mất ở trước mắt lúc, đột nhiên một thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Tiếp phía dưới. Dịch Thiên Vân vô ý thức đón lấy, tại tiếp phía dưới về sau, lập tức liền ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới còn có năng lực này. Cái này điên cuồng hệ thống tăng cấp, hắn còn không có triệt để tìm tòi rõ ràng, bây giờ còn có thể ngẫu nhiên tiếp phía dưới nhiệm vụ, kỳ thật sẽ chờ cho ngẫu nhiên nhiệm vụ, mình muốn không phải đi hoàn thành, liền nhìn người. Tổng thể khen thưởng coi như phong phú, không có cái gì nghịch thiên bảo vật, bình thường những phần thưởng này, cũng sẽ không có cái gì nghịch thiên đồ chơi có thể nói. Chỉ có một điểm mới có thể bạo nghịch thiên đồ chơi, cái kia chính là giết quái. Nếu là phối hợp thêm may mắn quang hoàn, lại giết quái lời nói, có thể hay không tuân ra càng nhiều ngạc nhiên khen thưởng đến đâu. Dịch Thiên Vân trong đầu nhất chuyển, lập tức nghĩ đến cái tương đối hoàn mỹ phối hợp biện pháp. Nhớ ngày đó chơi game lúc, giết quái bạo khen thưởng, tính quyết định chính là cái gì? Đương nhiên là nhân phẩm, cũng chính là vận khí. Hiện tại nhiều cái may mắn quang hoàn, chẳng phải là có thể bộc phát ra khen thưởng đến. Nghĩ đến không sai biệt lắm lúc, bên tai vang lên An Linh âm thanh. Đến, chúng ta đi xuống đi. Dịch Thiên Vân cái này mới hồi phục tinh thần lại, gật đầu liền là đi theo xuống dưới. Trước mắt đúng vậy một tòa cao ngất nhã lâu, trang trí đến cực kỳ xa hoa, lộ ra ngoài cạnh góc, đều là bị nhất tầng hoàng kim cho dắt lên. Trung quanh khung, đều bị bạc cho dắt lên nhất tầng, nhìn tương đương xa hoa. Đây chính là bọn họ lần này cần tới địa phương, Thiên Phượng Lâu. Tại nơi này có bọn hắn muốn mua sắm đồ vật, cũng có thể bán thành tiền rơi bọn hắn đồ vật, dạng này mới có thể đổi lấy càng nhiều hoàng kim đến mua sắm. Tốt xa hoa địa phương Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, so sánh chung quanh nhà lầu, cái này Thiên Phượng Lâu càng thêm chói mắt. Khi bọn hắn muốn đi vào lúc, vừa bên trên chuyển đến nhao nhao tiếng mắng. Đem ánh mắt của bọn hắn đều cho hấp dẫn, đập vào mi mắt là cái bình thường thiếu nữ, phổ thông tướng mạo, không có cái gì điểm sáng. Khắp nơi có thể thấy được. Nàng nắm chắc một cái tay của nam tử cánh tay không thả, thanh tịnh trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ. Lưu Lực. Ngươi đã nói xong, phải cho ta 8 lượng. Ngọc Linh Thảo giá cả không thể lại thấp như vậy, ta đều cùng người khác nghe ngóng. Cái này Ngọc Linh Thảo chí ít giá trị 10 lượng, ngươi bây giờ chỉ cấp ta 3 lượng. Thiếu nữ này trong mắt tràn đầy phẫn nộ, trên thân ăn mặc 10 phần rách rưới, liếc mắt liền nhìn ra đến cũng không giàu có. Lưu Lực dùng lực vung lấy bắt lấy mình bẩn thỉu tay nhỏ, chỉ là thiếu nữ này tóm đến thật sự là quá ổn, tiếp tục lôi kéo xuống dưới, y phục của mình liền sẽ phá hết. Thiên Phượng Lâu hiện tại thu mua Ngọc Linh Thảo, giá cả đúng vậy 1 lượng, ta chỉ cần 1 lượng thù lao mà thôi, không có cầm nhiều. Ngươi tiếp tục kéo xuống dưới, cũng đừng trách ta động thủ. Nếu không phải nể tình ngươi bình thường để cho ta nhiều hỗ trợ tình huống dưới, đã sớm quất ngươi. Hiện tại y phục đều muốn bị ngươi cho kéo hỏng. Mẹ nó, bẩn như vậy, thật sự là suối quẩy. Lưu Lực mặt mũi tràn đầy lửa giận, hắn cũng không phải là tu luyện giả, chỉ là người bình thường. Không có khả năng, đây là ngày hôm qua tin tức, giá cả làm sao có thể đột nhiên trở nên thấp như vậy, khẳng định là bị ngươi cho nuốt riêng. Thiếu nữ vẫn chăm chú nắm kéo y phục của hắn, nổi giận đùng đùng nói, nhanh lên trả lại. Lúc này ở bên cạnh quan sát Dịch Thiên Vân bọn người, hai mặt nhìn nhau, cũng không biết có muốn đi lên hay không hỗ trợ. Đừng xem, chúng ta đi vào đi. Tần Tuyết lắc đầu, cũng không tính muốn đi hỗ trợ. Dưới cái nhìn của nàng, đều là một số phổ thông bình dân, các nàng lười nhác quản quá nhiều. An Linh ngược lại muốn đi quản, hơi biết một chút, liền biết là cái kia Lưu Lực nuốt riêng. Bởi như vậy, để cô bé kia thật đáng thương. Không riêng gì An Linh. Ngay cả Dịch Thiên Vân đều không vừa mắt, hắn không nói mình là người tốt, nhưng nhìn thấy loại tình huống này, rõ ràng đúng vậy khi dễ nhỏ yếu. Đinh! Thành công tiếp hạ nhiệm vụ trợ giúp Thiện Lương thiếu nữ Cửu Lăng Quân, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.000 điểm. Cửu Lăng Quân độ thiện cảm gia tăng 100 điểm, nhân phẩm giá trị 5 điểm. Dịch Thiên Vân căn bản không có nghe là ban thưởng gì, liền trực tiếp hướng bên kia đi tới, đối với hắn mà nói, khen thưởng là bao nhiêu, đều đã không trọng yếu. Lúc này tại cái này Cửu Lăng Quân lôi kéo phía dưới, tê một tiếng, y phục thật bị kéo hỏng. Y phục đều bị ngươi cho kéo rách, đáng chết, cút cho ta. Phẫn nộ phía dưới, Lưu Lực đưa tay đúng vậy một bàn tay đánh tới, đối mặt cái này trùng điệp một bàn tay, thiếu nữ này vậy mà không có ý định né tránh, vẫn là gắt gao lôi kéo, con mắt càng là trợn trừng lên, căn bản không sợ. 3. Một tát này cũng không có quất vào thiếu nữ trên mặt. Mà là thủ trưởng bị Dịch Thiên Vân nắm thật chặt. Vị bằng hữu này, Ngọc Linh thuốc giá cả hoàn toàn chính xác có thể bán cái 10 lượng bạc, ngươi dạng này có phải hay không ỷ lớn hiếp nhỏ điểm? Dịch Thiên Vân cau mày nói ra. Liên quan gì đến ngươi, cút cho ta. Cái này Lưu Lực đang lửa giận bên trên, lắc một cái bị bắt lại tay, huy quyền liền hướng Dịch Thiên Vân trên mặt nện tới. Cẩn thận! Cửu Lăng Quân vậy mà một thanh cản tới, muốn giúp đỡ đem quyền này đầu chặn lại. Chỉ là một quyền này không có chào đón lúc, một bàn tay đã quất tới, ba một tiếng, không phải Dịch Thiên Vân bị rút trúng, cũng không phải Cửu Lăng Quân bị đánh trúng, mà là Lưu Lực bị một tát này rút trúng phía dưới, bị đánh bay ra ngoài. Bị rút bay ra ngoài Lưu Lực, lật lăn lông lốc vài vòng về sau, bộ mặt sưng lên đến một đại khối, hàm răng đều băng rơi mất mấy khỏa. Rác rưởi. Xuất thủ cũng không phải là người khác, chính là Dịch Thiên Vân. T.E.R. Hèn của tôi Vương Bát Đản, ngươi biết ta là ai a? Lưu Lực bò lên, mặt sưng phù lên một đại khối, bưng bít lấy tràn đầy máu miệng tức giận nhìn lấy Dịch Thiên Vân. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta khuyên ngươi đem nuốt riêng ngân lượng cho phun ra, nếu không ta không ngại cho ngươi thêm mấy bàn tay. Dịch Thiên Vân hướng phía trước đập mạnh, bá đạo khí thế như là lợi mang, một thanh quán xuyên cái này Lưu Lực. Một người bình thường, có thể nào chịu được tu luyện giả khí thế, bị như thế giật mình, lập tức chân mềm nhũn ra. Tu luyện giả Lưu Lực cái này mới thanh tỉnh lại, mới vừa rồi bị Cửu Lăng Quân tức đầu góc choáng váng não, đợi thanh tỉnh về sau, cấp tốc từ trong ngực móc ra những cái kia ngân lượng, thật sự chính là không nhiều không ít, trọn vẹn 10 lượng. Cùng Cửu Lăng Quân trước đó nói tới nhất trí, Ngọc Linh Thảo đúng vậy bán cái giá này. Hắn móc sau khi đi ra, cũng hoảng sợ dập đầu nói, đại nhân thật xin lỗi, mời đại nhân buông tha tiểu nhân tuyệt đối không dám la lối nữa chuyện. Hắn không ngừng mà dập đầu, bị Dịch Thiên Vân khí thế kia giật mình, chính là biết mình đụng phải cái đinh, nơi nào còn dám thu lưu nửa điểm ngân tử, đều cho móc ra. Cút đi. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn hắn một cái, hắn không có hạ sát thủ. Loại này quá nhiều người, chỉ sợ giơ tay của mình. Lưu Lực đạt được sau khi cho phép, lộn nhào chạy, đầu cũng không dám về. Chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân hoàn thành nhiệm vụ, thu được 1000 điểm kinh nghiệm, Cửu Lăng Quân 100 điểm độ thiện cảm, nhân phẩm giá trị 5 điểm. 100 điểm độ thiện cảm, trực tiếp đúng vậy tiêu thăng vì hảo bằng hữu giai đoạn, xem ra trợ giúp này thật sự là không nhỏ. Cửu Lăng Quân nhìn thấy cái kia Lưu Lực chạy trốn lúc, vội vàng liền nhỏ chạy tới. Nhặt lên những này ngân lượng, sau đó cất vào trong ngực, cẩn thận từng ly từng tí bảo quản lấy. Dựa theo tình huống nơi này, cái này 10 lượng bạc, đầy đủ một nhà ba người một tháng khẩu phần lương thực. Nàng dừng một chút, chợt từ trong ngực lấy ra 5 lượng bạc, đưa tới nói ra, ân nhân, đây là cho thủ lao của ngươi. Ta không thể cho nhiều lắm, không phải vậy trong nhà bọn đệ đệ, không đủ ăn cơm đi. Nhìn lấy Cửu Lăng Quân đưa tới 5 lượng bạc, Dịch Thiên Vân lắc đầu, cười nói. Cái này ta ngược lại thật ra không cần, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không cùng đi với chúng ta đâu. Gia nhập Thiên Tuyền Cung. Trời, Thiên Tuyền Cung. Nàng trợn to mắt, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, chợt lắc đầu nói, ta, thiên phú của ta rất thấp, căn bản không có cách nào gia nhập Thiên Tuyền Cung. Không ít tông môn đều sẽ nhận người, tại nhận người đồng thời, sẽ trắc thí thiên phú của bọn hắn, thiên phú thấp tự nhiên không cách nào gia nhập. Cửu Lăng Quân thiên phú sợ là không quá cao, cho nên mới có tự mình hiểu lấy, lựa chọn cự tuyệt. Các sư tỷ, nàng có thể gia nhập Thiên Tuyền Cung A. Không nói trở thành chính thức đệ tử, làm chút quản lý Thiên Tuyền Cung việc vặt vãnh, dạng này có thể sao? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Hai vị như là tiên nữ sư tỷ đi tới, để Cửu Lăng Quân đều nhìn ngây người. Cái này ngược lại là không có vấn đề, huống hồ sư đệ ngươi thế nhưng là Thiên Tuyền Cung đại hồng nhân. Tùy ý mang ít người đi vào, không hề có một chút vấn đề. An Linh đôi mắt đẹp lóe lên nhìn lấy Dịch Thiên Vân, trong đôi mắt đẹp nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Hiển nhiên cử động này để cho nàng thu được không ít hảo cảm, bên cạnh Tần Tuyết mặc dù không có hỗ trợ, nhưng nhìn thấy cái này Cửu Lăng Quân lúc, cũng nhịn không được mềm lòng dưới. Đã như vậy, ngươi nguyện ý theo chúng ta đi a? Dịch Thiên Vân cười cười, hắn không có ý tứ gì khác, đúng vậy tùy tiện trợ giúp một dưới. Hắn cảm thấy thiếu nữ này hai mắt vô cùng thanh tịnh, tăng thêm trước đó cái kia Lưu Lực phản kích lúc, nàng không hề nghĩ ngợi, liền buông lỏng ra bắt hắn lại tay, đến giúp mình ngăn cản. Hướng về phía điểm này, hắn liền có hỗ trợ chi tâm. Chương 23, không phải oan gia không gặp gỡ. Thật, thật có thể sao? Cửu Lăng Quân ngẩng đầu lên đến, thanh tịnh trong đôi mắt tràn đầy khát vọng, chỉ là chợt lại là lắc đầu nói, vậy ta cân nhắc, cân nhắc. Nàng không có lập tức đáp ứng. Nàng thậm chí ngay cả Dịch Thiên Vân tên cũng không biết kêu cái gì, làm sao có thể lập tức đáp ứng. Cái này khiến An Linh các nàng đều kinh ngạc dưới, đổi lại những người khác đã sớm một lời đáp ứng, làm sao còn cần cân nhắc đâu. Dịch Thiên Vân lập tức liền không bắt được ý nghĩ của nàng, chính là nhẹ giọng hỏi, là không phải là bởi vì đệ đệ sự tình. Ngươi, làm sao ngươi biết? Cửu Lăng Quân mở to hai mắt nhìn, có chút khó tin. Trước đó chính ngươi đều nói qua, lưu hạ điểm ngân lượng, không phải là vì đệ đệ mình a? Dịch Thiên Vân lập tức liền đoán được Liễu Nguyên bởi vì, từ trên người nàng y phục rách dưới liền biết gia đình khẳng định không thật là tốt, nàng không nguyện ý rời đi, nhất định là vì chiếu cố đệ đệ mình. Cái này đúng thế. Ta không thể ném phía dưới đệ đệ mặc kệ, cho nên tạm thời có lỗi với công tử. Cửu Lăng Quân nắm chặt lấy góc áo của nàng, lại là muốn đi, nhưng lại yên tâm không xuống đệ đệ mình. Đốt, phải chăng tiếp phía dưới trợ giúp Cửu Lăng Quân đệ đệ nhiệm vụ, hoàn thành khen thưởng làm 1000 điểm kinh nghiệm, Cửu Lăng Quân độ thiện cảm gia tăng 50, nhân phẩm giá trị gia tăng 5 điểm. Lúc này lại toát ra nhiệm vụ, thật sự là liên tiếp bước lên làm nhiệm vụ đến, khen thưởng bên trên có chút phổ thông. Những này Dịch Thiên Vân có thể tưởng tượng ra được, vì sao lại thấp như vậy, bởi vì tương đối bình thường một điểm nhiệm vụ, mà lại thuộc về chi nhánh nhiệm vụ loại hình, tự nhiên sẽ thấp một chút. A, còn có nhân phẩm giá trị. Lúc này hắn hơi tra xét cấp dưới tính, lập tức ngây ngẩn cả người, thanh thuộc tính của mình bên trong, thật đúng là xuất hiện nhân phẩm giá trị. Trước đó hắn đều đem chú ý lực đặt ở cái kia lưu lực trên thân, căn bản không có lý sẽ cái đồ chơi này. Hiện tại mới phát hiện còn có nhân phẩm giá trị thuyết pháp. Người chơi, Dịch Thiên Vân. Đẳng cấp, thập nhị cấp, luyện linh kỳ tầng 2. Điểm kinh nghiệm, 58-20-50.000. Điên cuồng giá trị, 67-0 điểm. Nhân phẩm giá trị, nam. Công pháp, Bắc Minh Thần Công. Kỹ năng, Hấp Tinh Đại Pháp, Ưng Trảo Công, Lạc Vũ Kiếm Pháp, Phiêu Vân Bước. Vũ khí, Băng Xương Quyền. Đồ phòng ngự, Tuyết Lang Chiến Hoa, Thiên Thần Hộ Giáp. Thần Kỹ, Điên Cuồng Hình Thức, May Mắn Quang Hoàn. Tinh Thông, Thần Văn, Gen Đúc, Trận Pháp, Luyện Đan. Tại điều tra của hắn dưới, nhân phẩm đáng giá hiệu quả biểu hiện ra. Nhân phẩm giá trị, gia tăng độ may mắn, nhân phẩm càng cao, liền càng may mắn, có thể vận dụng tại bất kỳ địa phương nào. Xem ra làm việc thiện, còn có thể gia tăng nhân phẩm giá trị, đúng vậy không biết cái này mấy điểm nhân phẩm giá trị. Hiệu quả có thể tăng lên bao nhiêu? Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, nếu là tại nhân phẩm này giá trị không tệ tình huống dưới, dùng tới may mắn quang hoàn, không thể nghi ngờ tăng cường rất nhiều hiệu quả. Tiếp xuống đi. Dịch Thiên Vân lập tức tiếp nhận nhiệm vụ này, chợt cùng Cửu Lăng Quân cười nói, cái kia thanh đệ đệ ngươi đều mang về đi, chúng ta Thiên Tuyển Cung có thể nhiều chiều cá nhân. An Linh các nàng sững sờ, tuy nhiên cũng không có nói thứ gì, nhiều tiếp nhận cá nhân cũng không có gì. Dù sao nhiều cái làm việc lặt vặt mà thôi. Thật có thể sao? Cửu Lăng Quân kinh hỉ nói. Đúng vậy, bất quá bây giờ chúng ta trước đi mua một ít đồ vật. Dịch Thiên Vân nói với nàng nói. Cái kia, vậy ta chờ ở bên ngoài lấy các ngươi đi ra. Cửu Lăng Quân nói ra, ta không thể đi vào, bần dân khu người. Là không thể đi vào. Thiên Phượng lâu không chào đón bần dân khu người tiến đến, bần dân khu cư dân không có cái gì tiền. Tiến đến không có ý nghĩa gì, liền xem như cầm linh dược đến buôn bán, bọn hắn đều không muốn để bọn hắn vào. Chủ yếu là nhìn như vậy dơ bẩn, mà lại lấy đi vào đều là bình thường như vậy linh dược thôi, đổi lấy cái mười mấy lượng bạc, thật sự là không có cái gì giá trị có thể nói. Cho nên muốn đi vào, nhất định phải thay đổi một bộ quần áo tốt, hơi trang phục dưới. Bọn hắn là không thể nào làm như vậy, cần muốn trả ra đại giới không nhỏ, chỉ có thể khiến người ta hỗ trợ. Sau đó ra điểm ngân lượng làm thù lao. Có ta ở đây, ngươi chính là khách nhân tôn quý nhất, ai cũng không dám động tới ngươi. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Cửu Lăng Quân nhìn lấy ánh mắt của hắn, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu một cái, nàng không có tiến vào cái này Thiên Phượng lâu, cho nên vẫn là rất muốn vào đi. Dịch Thiên Vân mang theo Cửu Lăng Quân hướng Thiên Phượng lâu bên trong đi đến, mới vừa đi vào, bên cạnh thủ vệ một thanh cản tới, lạnh mắt lạnh nhìn bọn hắn. Không có ý tứ. Chúng ta nơi này không chào đón bần dân khu người tiến đến. Thủ vệ khí thế rất mạnh, tu vi tại luyện thể kỳ ngũ tầng trái phải, đảm nhiệm nơi này thủ vệ, chứng minh nơi này không đơn giản. Nàng là người của ta mang vào có vấn đề. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, một thanh cường thế đỉnh đi lên, hai cái thủ vệ đồng tử co rụt lại, bước đi lên khí thế để bọn hắn nhịn không được lui về sau một bước, lưng có chút lạnh, khí thế kia so với bọn hắn muốn mạnh hơn nhiều lắm. Không, không có vấn đề, mời, mời đến thủ vệ trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, ra hiệu Dịch Thiên Vân có thể tiến vào. Có cường lực như vậy tu luyện giả mang vào, bọn hắn tự nhiên không dám có chút ngăn cản, không cho bần dân khu người tiến đến, chẳng qua là cảm thấy bần dân khu người không cách nào cao tiêu phí mà thôi, cũng không phải là tuyệt đối cấm đoán bần dân khu người tiến đến. Bây giờ có người tu luyện người mang vào, bọn hắn là sẽ không ngăn trở, dù sao có kim chủ mang vào, khẳng định không có vấn đề gì. Huống hồ Cửu Lăng Quân là không có cái gì tiền, nàng y chứ thị hơi đơn sơ, nhưng ăn mặc mười phần sạch sẽ, chỉ là bị rửa đến tởi điểm sắc, không có nửa điểm dơ bẩn, thậm chí còn có nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đây là bên ngoài dã hoa mùi thơm ngát, hiển nhiên đang tắm lúc, tăng thêm điểm dã ngoại tiểu dã hoa. Thật, thật tiến đến Cửu Lăng Quân mười phần khẩn trương, đây là nàng lần thứ nhất đi vào nơi này, nội tâm khẳng định khẩn trương, chủ yếu nhất là lo lắng đụng hư thứ gì, lấy nàng hiện tại thân gia căn bản không thường nổi. Người muốn mua thứ gì? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Ta cái gì cũng không cần, liền tiến đến xem là được rồi. Nàng lắc đầu, chung quanh đồ vật giá cả không ít, chí ít đều là trăm lượng cất bước, nàng nhiều nhất liền là gặp qua mấy mười lượng bạc, nơi nào thấy qua mấy trăm hai. Vừa nhìn thấy giá cả kia, nàng đều không dám nói chuyện. Dịch Thiên Vân không nói gì, mang theo nàng ở chỗ này lượn quanh một vòng, cũng không nhìn thấy cái gì tốt tài liệu chợt hướng lầu hai đi tới, đại hắn lượn quanh một vòng mấy lúc sau. Phát hiện Cửu Lăng Quân ánh mắt nhìn chằm chằm một bình đan dược, nhưng làm nàng nhìn thấy giá cả kia về sau, trong mắt hy vọng ánh mắt, lập tức trở nên ảm đạm. Chi tiết này bị hắn nhẹ nhõm bắt được, hắn nhìn thoáng qua, đan dược này gọi là trừ độc đan, tên như ý nghĩa đúng vậy giải độc dùng. Tuy nhiên giá cả không ít, cao tới hơn ngàn hai. Khó trách nàng không dám hỏi lời nói, cái giá tiền này đầy đủ tốn hao mấy thập niên. Ngươi muốn mua cái này a? Dịch Thiên Vân chỉ cái kia đan dược. Ta nàng muốn nói lại thôi, chợt tựa hồ làm xong dự định, gật đầu mạnh một cái nói, ta muốn đan dược này, ta muốn mượn ít tiền tới mua. Ngươi muốn đan dược này tới làm cái gì? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Đệ đệ của ta trúng độc, chân đều không cách nào động, nghe nói cái này trừ độc đan có thể trị liệu, ta liền muốn mua đưa cho hắn. Nàng thanh tịnh trong đôi mắt lóe ra hy vọng ánh sáng, nàng nhất tâm đặt ở đệ đệ trên thân. Vậy được, đợi lát nữa dẫn ta đi gặp đệ đệ ngươi, ta giúp ngươi đệ đệ trị liệu, nếu là chỉ cần cái này trừ độc đan, ta có thể trị hết đệ đệ ngươi. Dịch Thiên Vân cười cười. Thật có thể chứ? Cửu Lăng Quân kích động không thôi. Bên cạnh An Linh cùng Tần Tuyết đều nhìn nhau một cái, đều cảm thấy rất nghi hoặc, Dịch Thiên Vân còn có thể đi liệu thương. Không có vấn đề, chờ chúng ta bên này làm xong, liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị. Dịch Thiên Vân gật gật đầu. Khi hắn chuẩn bị mang theo các nàng tiến về mua sắm tài liệu những vật này lúc, bên hai vang lên thanh âm quen thuộc tại sao có thể có bần dân khu người tiến đến, Thiên Linh Lâu đã xuống dốc đến loại trình độ này a. Thật sự là suối quẩy. Dịch Thiên Vân quay đầu đi qua lúc, nhìn thấy chính là cái kia người quen, Khổng Đại Sư. Không phải đoan ra không gặp gỡ, hiện tại giảng chính là cái đạo lý này, thật đúng là gặp được cái này Khổng Đại Sư. Chương 24, chèn ép. Khổng Đại Sư đi tới, hắn nhìn thấy Cửu Lăng Quân lúc, không che giấu chút nào lộ ra chán ghét biểu lộ, coi như Cửu Lăng Quân trên thân không có nửa điểm mùi thối, nhưng ăn mặc như thế phổ thông, liền để hắn cảm giác giống như là ăn phải con ruồi. Khi hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra ánh mắt phẫn nộ đến, không nghĩ tới là ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, nhịn không được bưng kín bờ ngông. Đến bây giờ còn cảm giác được gần ẩn làm đau. Bị Dịch Thiên Vân một cú đạp nặng nề tới, liền xem như chưa khỏi đả thương, nhưng khuất nhục nhưng không có tán đi. Ta tới nơi này, có vấn đề gì a? Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, cái này Khổng Đại Sư quả nhiên phách lối đã quen, không chỉ là có chút rèn đúc năng lực, liền coi chính mình có thể xông pha. Đương nhiên là có. Có ai không, để bọn hắn đều cút ra ngoài cho ta, nơi này không chào đón bọn hắn. Khổng Đại Sư đối bên cạnh thủ vệ hô, mà lại làm sao ngay cả bần dân khu người đều đã cho tiền đến, thật sự là quá xối quẩy, kéo cấp thấp lần. Không có ý tứ, Khổng Đại Sư, ta cái này để bọn hắn đi. Thủ vệ lập tức đổi một bộ mặt khác, đối Dịch Thiên Vân bên này lạnh ngữ tương hướng nói, chúng ta nơi này có quy định, bần dân khu người không thể tới nơi này, còn mời rời đi. Khổng đại sư thế nhưng là nơi này khách khanh, đương nhiên sẽ nghe theo lời của hắn, mà sẽ không lựa chọn định nọt Dịch Thiên Vân bọn hắn. Dịch Thiên Vân trong lòng giận dữ, dựa vào cái gì liền cho rằng như vậy nàng là bần dân khu tới, chẳng lẽ liền không thể mặc phổ thông một điểm. Không có năng lực ở chỗ này tiêu phí, đều là bần dân khu, còn mời rời đi. Thủ vệ mặt lạnh lấy. Bên cạnh Cửu Lăng Quân cắn chặt môi, nàng lo lắng nhất bị người khác cho đuổi đi ra, còn để mang mình tiến đến Dịch Thiên Vân mất mặt. Ta ra ngoài. Cửu Lăng Quân vừa muốn nói chuyện lúc, mấy khối hoàng kim rơi vào trong tay nàng, giá cả lập tức tương đương mấy chục ngàn hay nhiều. Như vậy chứ? Dịch Thiên Vân đè ép trong lòng lửa giận nói ra. Cái này thủ vệ nhìn thấy Dịch Thiên Vân cử động lúc, lập tức có chút bó tay rồi, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Khổng Đại Sư. Chúng ta nơi này không chào đón các ngươi tiến đến, vô luận như thế nào, thực chất bên trong đều là bần dân khu, đê tiện. Đúng vậy, đê tiện, không có ý nghĩa. Khổng Đại Sư châm chọc câu nói. Cái này vừa nói, Cửu Lăng Quân thân thể chấn động, hốc mắt đỏ lên, nàng rất muốn phản bác, nhưng đối phương thế nhưng là có thân phận, nào dám chống đối. Thật sao? Dù sao cũng tốt hơn có ít người, coi như ăn mặc xa hoa y hề phục, lại là ngay cả xuất sinh cũng không bằng. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh cười nhạt một tiếng, đưa tay vô vô bờ vai của nàng, ra hiệu nàng không cần lo lắng như vậy. Ngươi mắng ai xuất sinh đâu? Khổng Đại Sư sắc mặt giận dữ, chỉ Dịch Thiên Vân mặt mũi tràn đầy nộ khí. Nếu như ngươi cảm thấy là mắng ngươi, cái kia chính là mắng ngươi đi, điểm ấy ta nhưng không xen vào. Dịch Thiên Vân quay đầu nhìn về phía thủ vệ kia, trầm giọng nói trở lại, hắn là người gì của các ngươi, là bởi vì hắn là khách khanh, mới sẽ như thế đối đại a? Phải thì như thế nào, ở chỗ này ta chính là khách khanh, có quyền để ngươi rời đi. Khổng Đại Sư hừ lạnh nói, đem bọn hắn cho ta đuổi đi ra. Hắn ra hiệu hai bên thủ vệ xông đi lên đuổi người, tuy nói hắn rất muốn đánh Dịch Thiên Vân dừng lại, nhưng nếu như bị Thi Tuyết Vân cho biết, vậy hắn nhưng liền phiền thoái. Địa vị là không thấp, nhưng không có nghĩa là có thể cùng Thiên Tuyển Cung chống lại. Không phải liền là khách khanh mà thôi, nơi này quản sự ở nơi nào, ta có việc muốn nói với hắn. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Liền ngươi, còn muốn gặp các chủ. Khổng Đại Sư cười lạnh một tiếng, đối nó mười phần khinh thường. Thế nào? Lúc này một cái lão giả từ bên cạnh đi tới, động tĩnh lớn như vậy, muốn không hấp dẫn người tới đều không được. Lương các chủ, ngươi tới thật đúng lúc trước hắn không riêng đả thương ta, còn mang bần dân khu người tiến đến. Ta cảm giác cho Thiên Phượng lâu mang đến mấy phần suối quẩy, ảnh hưởng khách nhân khác. Khổng Đại Sư hừ lạnh nói, còn mời đem bọn hắn cho đuổi đi ra. Ừm. Lương các chủ nhìn về phía Dịch Thiên Vân bên này, nhướng mày, vừa muốn nói gì lúc, nhìn thấy An Linh cùng Tần Tuyết lúc, chính là lộ ra mấy phần kinh ngạc. Lương các chủ. Ngươi không cảm thấy các ngươi khách khanh quá vô lễ một điểm. Chúng ta là Thiên Tuyển Cung, dẫn người tiến đến thì thế nào, khó nói chúng ta cũng không phải là khách nhân. Tần Tuyết nhịn không được đứng dậy nói ra. Khổng Đại Sư lời nói thật sự là thật khó nghe, mà lại các nàng đều không ngại, liền cái này Khổng Đại Sư rất chú ý. Nguyên lai các ngươi là Thiên Tuyển Cung người, khó trách hai vị khí chất như thế phi phàm. Lương các chủ cười cười, chợt đối Khổng Đại Sư nói, người đến chính là khách. Hơn nữa còn là Thiên Tuyển Cung, làm gì tức giận đâu. Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Lương các chủ hai bên cũng không nguyện ý đắc tội, một bên là Khổng Đại Sư, là bọn hắn khách khanh, một bên khác là Thiên Tuyển Cung. Cái này thế lực tuy nói không lớn, nhưng tóm lại là cái không tệ thế lực, đồng dạng là không dễ trêu chọc. Thiên Phượng lâu bản thân thế lực là không kém, chỉ là bản thân thuộc về trung lập, liền không hy vọng náo sự, cùng cái nào cái tông môn có ma sát. Lương các chủ, ta lời nói liền để ở chỗ này, nếu để cho bọn hắn tiếp tục đợi ở chỗ này, vậy ta liền đi. Khổng Đại Sư nổi giận, đã buông lời, để Lương các chủ tự mình lựa chọn. Lương các chủ biến sắc, đây không phải để cho mình khó làm à, bất quá hắn cũng không có cân nhắc quá lâu. Chợt đối Dịch Thiên Vân bọn hắn nói ra, cái này không tốt lắm ý tứ, còn xin các ngươi rời đi nơi này. Hắn nói chuyện đã là tương đối khách khí. Nhưng lời này ngược lại là tức giận đến Tần Tuyết cùng An Linh đều muốn rút kiếm. Không nghĩ tới Thiên Tuyển Cung tên tuổi, còn không bằng cái này Khổng Đại Sư. Trên thực tế Thiên Tuyển Cung tên tuổi, khẳng định phải so Khổng Đại Sư muốn văng dội, chỉ là Khổng Đại Sư là khách khanh, có thể giúp bọn hắn chế tạo linh khí, cái kia ý nghĩa liền không đồng dạng. Các ngươi quá khi dễ người. Không sao, nơi này, chúng ta không đến cũng được. Lương các chủ, nhớ kỹ ngươi hôm nay lựa chọn, có ít người lưu lại, chưa chắc sẽ đối với mình có chỗ tốt. Dịch Thiên Vân đưa tay ngăn cản phía dưới Tần Tuyết các nàng, ra hiệu các nàng không nên vọng động, chợt mang người chính là rời đi. Ừ, cùng ta đấu, Thiên Phượng lâu thế nhưng là địa bàn của ta. Không đại sư mặt mũi tràn đầy vui vẻ, nhìn thấy Dịch Thiên Vân bọn hắn kinh ngạc dáng vẻ, hắn đặc biệt sảng khoái. Lương các chủ nhíu mày, chợt chỉ là lắc đầu, không có nói cái gì. Khi sau khi bọn hắn rời đi, Cửu Lăng Quân đều gấp khóc, mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói, thật xin lỗi, đều là bởi vì vấn đề của ta, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Điểm ấy không trách ngươi, kỳ thực cái này Khổng Đại Sư cùng chúng ta có thủ, không liên hệ gì tới ngươi. Dịch Thiên Vân vừa nhấc mắt, phía trước cũng có một tòa lâu, chỉ là đối với Thiên Phượng lâu, cái này một nhà hiển nhiên không có như vậy xa hoa, nhưng tương tự là một nhà thương hành, gọi là Ngày Mưa lâu. Hai nhà một mực ở vào cạnh tranh quan hệ, bất quá bây giờ hiển nhiên là Thiên Phượng lâu hơn một chút. Bọn hắn không có cách nào tiến vào Thiên Phượng lâu, vậy thì tại mưa này trời lâu mua. Chúng ta đi cái này một nhà, ta sẽ để bọn hắn hối hận lựa chọn của mình. Tần Tuyết cùng An Linh hai mặt nhìn nhau, cũng không biết Dịch Thiên Vân sẽ có ý nghĩ gì, nhưng chỉ có thể cùng vị tiểu sư đệ này đi đến. Khi bọn hắn đi tới nơi này Ngày Mưa lâu lúc, nên đón phục vụ viên Cương Khai Miệng lúc, hắn một thanh liền vùng ra 10 chuôi trung phẩm linh kiếm, trầm giọng nói, ta ra bán rơi những này, đồng thời dự định mượn các ngươi Ngày Mưa lâu, hung hăng tuyên truyền một phía dưới. Ánh mắt của hắn chớp liên tục, cách làm của hắn rất đơn giản, đã Thiên Phượng lâu không tiếp thụ mình, cái kia chính là mượn mưa này trời lâu tay, hung hăng chèn ép cái này Thiên Phượng lâu. Chương 25, giá thấp buôn bán. Đốt, thành công tiếp hạ nhiệm vụ trợ giúp Vũ Thiên lâu chèn ép Thiên Phượng lâu, hoàn thành khen thưởng vì 5000 điểm kinh nghiệm, Tử Vũ Vi độ thiện cảm gia tăng 100, hoàng kim 500 lượng, nhân phẩm giá trị gia tăng 10 điểm. Tại sau khi đi vào, Dịch Thiên Vân liền tiếp nhận nhiệm vụ này, không nghĩ tới cái này cũng có thể gia tăng nhân phẩm giá trị. Về phần cái kia Tử Vũ Vi là ai, không cần phải nói, khẳng định là cùng Vũ Thiên Lâu có cực kỳ mật thiết quan hệ người. Xem ra nhiệm vụ ở khắp mọi nơi, ngẫu nhiên nhiệm vụ quá nhiều, căn bản không dừng được. Ánh mắt của hắn chớp liên tục, lại có thể ngược người, lại có thể lấy được thưởng, cớ sao mà không làm đâu. Hắn cảm giác ở chỗ này quấn bên trên một vòng, tu vi đều có thể tăng lên mấy cái tầng thứ. Đến lúc đó Thiên Trầm Cổ Tích cái gì hắn tu là thấp nhất, căn bản chính là nghiền ép tất cả mọi người. Chào đón phục vụ viên, bị nhiều như vậy đem linh kiếm dọa sợ, linh khí giá cả nhưng không tiện nghi, nhất là trung phẩm linh khí, tuyệt đối có thể bán cái trước tốt giá cả. Khách nhân, xin ngài chờ khoảng một rưỡi. Ta cái này đi hô tử các chủ tới phục vụ viên vội vàng đúng vậy chạy lên đi tìm các chủ xuống. Sau một lát, một bộ tử y thiếu nữ từ trên lầu cấp tốc đi xuống. Đây chính là tử các chủ, Tử Vũ Vi. Tử Vũ Vi đi tới, tướng mạo tuyệt mỹ, niên kỷ chừng 20, cũng đã là cái này Vũ Thiên lâu các chủ, thật sự là nhìn không ra. Nàng nhìn thấy cắm trên mặt đất 10 chuôi trung phẩm linh kiếm, trước mắt lập tức sáng lên, rất không tệ, 10 chuôi trung phẩm linh kiếm. Các ngươi là dự định bán cho chúng ta à? Có thể nói như vậy, nhưng ta càng thêm vui lòng nhìn thấy, đem giá cả hơi ép một dưới, cùng Thiên Phượng lâu bên kia đoạt khách hàng. Linh khí ta bên này cung cấp, ta có thể luyện chế, về phần giá cả các ngươi định, đương nhiên so Thiên Phượng lâu thấp liền tốt. Đến lúc đó phân ra tới giá cả, đồng dạng là từ các ngươi định đoạt, bất quá ta có thể muốn ít một chút, chỉ muốn các ngươi cung cấp tài liệu, ta luyện chế, các ngươi phụ trách chèn ép. Như thế nào? Nhìn như bút chướng này không có chút nào có lời, nhưng đối với Dịch Thiên Vân mà nói, đây là nhất vẽ được rồi. Mượn nhờ bọn hắn cạnh tranh quan hệ, liên tục không ngừng dùng tài liệu này đến luyện chế vũ khí, hắn không chỉ có thể lấy được kinh nghiệm, còn có thể hoàn thành nhiệm vụ, sao lại không làm đâu? Xem ra công tử cùng cái này Thiên Phượng lâu có thủ. Tử Vũ Vi cười nhạt nói, không sai biệt lắm, như thế nào, nguyện ý tiếp phía dưới cuộc làm ăn này a? Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng cười nói, đương nhiên có thể, chúng ta rất tình nguyện. Tử Vũ Vi mắt hạnh nhắm lại, niên kỷ tuy nhỏ, nhưng có mấy phần kế hoạch, đã trong lòng nàng cân nhắc lấy. An Linh cùng Tần Tuyết hai mặt nhìn nhau, đây đều là tình huống như thế nào, đột nhiên liền náo đi lên. Hai vị sư tỷ, còn xin các ngươi hỗ trợ, mời cùng cửu cô mẹ đi mang đệ đệ của nàng tới giải độc, ta trong lúc nhất thời không có cách nào cởi ra thân. Dịch Thiên Vân đương nhiên chưa chuyện này, lúc đầu muốn mua đồ xong lập tức đi ngay tìm đệ đệ của nàng, hiện tại xem ra là rất không có khả năng sự tình, chỉ có thể để bọn hắn đi hỗ trợ. Cái này không có vấn đề, chúng ta bây giờ liền đi. Hai vị sư tỷ gật đầu một cái, chính là mang theo Cửu Lăng Quân cùng nhau đi tới, Cửu Lăng Quân đệ đệ chúng độc, chuyện này tự nhiên không thể chậm trễ. Ở chỗ này không ngừng chuẩn bị lúc, Thiên Phượng lâu bên này bình an vô sự, ngoại trừ trước đó khúc nhạc dạo ngắn bên ngoài, đã không có vấn đề gì lớn. Hừ, cùng ta đấu, ta để cho các ngươi Thiên Tuyển cùng, một mực không có cách nào ở chỗ này mua được đồ vật. Không đại sư lạnh hừ một tiếng, cảm thấy 10 phần phẫn nộ, nhớ tới trước đó bị đạp, lại bị nhục nhã, khẩu khí này hắn khẳng định không cách nào nuốt xuống, trong mắt nhiều hơn mấy phần sắc ý, muốn giải quyết như thế nào rơi cái này Dịch Thiên Vân, vì chính mình xả giận. Không đại sư, xem ra Thiên Tuyển cung trêu chọc phải ngươi, điểm ấy là các nàng không đúng. Dựa theo Thiên Tuyển cung tình huống, tự thân không có đoán tạo sư tình huống dưới, vũ khí phương diện nhu cầu liền tương đối khó khăn. Đại bộ phận đều là đến bên này tìm đoán tạo sư, xem ra các nàng trêu chọc đến ngươi, hoàn toàn chính xác không phải rất lý trí hành vi. Lương các chủ nâng vài câu Khổng đại sư. Khổng đại sư tuổi còn trẻ, tương lai trở thành 4-5 phẩm đoán tạo sư, không có vấn đề gì, cho nên Lương các chủ mới nguyện ý đắc tội Thiên Tuyển cung. Khi bọn hắn trò chuyện chính vui vẻ lúc này thị vệ vội vã từ bên ngoài đuổi vào. Còn đụng phải bên trên cái bàn, phía trên chén trà rơi xuống. Bành một tiếng cho rớt bể. Tình huống như thế nào, vội vã làm thứ gì, không biết thất lễ sao. Lương các chủ cao mày. Lương các chủ, cái này Vũ Thiên lâu bên kia, bắt đầu lấy thấp tại chúng ta bên này 10.000 lượng, bắt đầu bán thành tiền trung phẩm linh khí. Thị vệ vội vàng nói. Cái gì? Lương các chủ cùng Khổng đại sư đều khiếp sợ đứng dậy, cảm thấy cái này tất cả đều khó mà tưởng tượng nổi. Bên kia điên rồi sao, thấp hơn 10.000 lượng. Cái này đều không khác mấy tương đương thiếu đi nửa cái hạ phẩm linh khí, bọn hắn muốn thua thiệt điên rồi à. Lương các chủ cả kinh nói. Cái này, tựa như là một cái cố chủ chủ ý, để Vũ Thiên lâu hỗ trợ mua bán, lập tức liền đem chúng ta khách hàng cho kéo tới. Thị vệ nói ra. Một cái cố chủ chủ ý, cái nào cố chủ hào phóng như vậy, nguyện ý bán thấp như vậy giá. Lương các chủ trầm mặt nói. Tựa như là trước đó bị ngài đuổi đi ra vị kia thị vệ ấp úng nói ra. Cái gì? Lương các chủ lại là mắt choáng váng, trầm giọng nói, thế nào lại là hắn? Hắn không phải Thiên Tuyển cung xuống A, làm sao lại buôn bán linh khí? Thiên Tuyển cung đều không có mấy món linh khí, làm sao lại bán thấp như vậy giá? Đây là cái gì rồi hả? Nếu như bị chúng ta ép, cái này, đây nhất định là bị chúng ta ép, mới sẽ làm như vậy. Xem hắn còn có thể bán mấy món. Đến lúc đó bán xong, còn lại khách nhân, còn không phải ngoan ngoan tới. Không đại sư nói chuyện đều có chút cả lầm, bởi vì hắn biết Dịch Thiên Vân là có thể luyện khí, nếu là đều làm như thế lời nói, bọn hắn thật đúng là không có cách nào. Hắn chỉ hy vọng Dịch Thiên Vân tiếp tục không đi xuống, cuối cùng nửa đường bỏ cuộc. Cái này ngược lại là có khả năng, bị chúng ta ép, liền muốn mượn Vũ Thiên lâu lực lượng, đến chèn ép chúng ta. Lương các chủ cười lạnh nói, vậy thì quá ngây thơ rồi, chúng ta phái người đi mua xong bọn hắn giá thấp linh khí, mua được chính là chúng ta kiếm được. Chợt bọn hắn lập tức sai người đi mua sắm những cái kia linh khí, tuy nhiên rất nhanh liền bị cướp mua rỗng, chỉ là cũng không lâu lắm, lại thả ra một nhóm linh khí, vẫn là thấp hơn cái giá tiền này. Lương các chủ lập tức phái người đi ra mua, chỉ là vừa mới mua không bao lâu, lại có một nhóm linh khí ra lò, lại là mười mấy thanh linh khí xuất hiện. Giống như là bỗng dưng xuất hiện giống như. Làm sao còn có, chẳng lẽ Vũ Thiên lâu đem linh khí của mình, đều giá thấp bán đến đây. Lương các chủ cao mày, cảm thấy sự tình rất không thích hợp, nếu là làm như thế lời nói, há không phải người ngu hành vi. Không đại sư lúc này liền không nói, hắn đã biết là cái gì tình huống, khẳng định đúng vậy Dịch Thiên Vân bên kia, bắt đầu lấy giá thấp đoạt khách hàng. Nhớ tới trước đó Dịch Thiên Vân trước khi đi, nói tới cái kia lời nói. Hắn sẽ để cho Thiên Phượng lâu hối hận, chẳng lẽ hiện tại loại này kiếm khách nguyên hành vi, đúng vậy để Thiên Phượng lâu hối hận tình huống.